Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tác phẩm Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Con Linh đâu? Ra pha cho chị Thảo ly nước cam đi. Mày làm cái gì mà cứ ru rú ở trong phòng từ sáng giờ thế hả? Mẹ Hiền quát dạo lên khi thấy chị Thảo vừa trở về sau chuyến du lịch ngắn ngày. Chị đúng là con gái cưng của mẹ có khác. Mấy ngày chị đi vắng, mẹ lúc nào cũng bồn chồn cau có. Và dĩ nhiên, tôi thì luôn là người duy nhất nếm trải sự bức bối từ mẹ. Bao năm qua vẫn vậy. Nước cam của chị đây ạ, chị Thảo đi chơi có vui không? Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời của chị Thảo thì đã bị mẹ Hiền đuổi cổ vào trong phòng. Mẹ chẳng bao giờ để tâm một chút tới cảm xúc của tôi. Mày về phòng đi, việc của mày đến đây thôi, để tao và chị mày nói chuyện. Còn nít còn nồi, biết cái gì mà thăm hỏi. Giọng mẹ lanh lảnh, đanh dữ lắm. Đặc biệt mẹ rất ghét những ai không nghe lời mẹ. Tôi biết ý nên gật đầu chào chị Thảo rồi lui cui trở về phòng. Nói là phòng cho sang, chứ thực chất đây là một chiếc kho chứa đồ cũ với diện tích chưa tới 6m2, được bố Phong dọn lại cho tôi ở đỡ. Ừ thì cũng ở đỡ được hơn 10 năm rồi. Tôi cười mà mắt ngấn lệ, lòng buồn đến tê dại. Trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ chứa một chiếc giường nhỏ ọp ẹp, một chiếc bàn gỗ lắm chỗ đã mục ruỗng và một chiếc tủ sắt đầy rỉ sét. Tôi ngồi bó gối nhìn xa xăm, chẳng thể nào định hướng nổi tương lai sắp tới của mình sẽ diễn biến thế nào khi mà chị Thảo sắp sửa lấy chồng. Từ trước tới giờ, sống trong căn nhà này, hầu hết tất cả những vật dụng tôi có đều may mắn được hưởng sái từ chị Thảo. Nói đúng hơn, những gì chị Thảo thải ra là những gì đáng giá nhất với tôi. Từ thời đi học thì đó là những cuốn tập dở dang, những cuốn sách vô tình bị bẩn mà chị không thèm ngó tới. Đến lúc lớn hơn một chút lại là những bộ quần áo lỗi mốt, không hợp chen, khiến chị cảm thấy quê mùa. Và tại thời điểm này, khi chị vừa hoàn thành việc tốt nghiệp đại học, tôi được trả công hậu hĩnh bằng con điện thoại cũ của chị. Chị cho em thật á? Tôi tròn mắt nhìn chị Thảo, trong lòng không tránh khỏi xúc động. Ừ, chẳng cho mày á thì cho ai nữa? Nhưng cái điện thoại này mắc lắm, và lại chị chỉ mới mua được 6 tháng thôi mà. Chị Thảo cười khẩy, đưa tay phẩy nhẹ tỏ ý khinh bạc. Mày có bị thiểu năng không Linh? Mày theo chân tao bao nhiêu năm trời mà không hiểu tính tao à? Một khi tao đã muốn ý, thì ông trời cũng chẳng cản tao được. Huống hồ sắp tới tao lại làm con dâu nhà tài phiệt, tiền bạc thiếu gì mà phải lo. Em biết rồi. Tôi híp mắt cười, cầm chiếc điện thoại trên tay mà lòng sung sướng không tả nổi. Từ dày về sau, tôi ít nhiều cũng có điện thoại thông minh để tự lo chuyện học hành, không phải suốt ngày tranh thủ ra quán net để học lén nữa. Tôi hiểu hoàn cảnh bản thân mình thế nào mà. Nếu mà tôi không chịu cố gắng vượt lên trên số phận thì cuộc đời này tất yếu sẽ tiếp tục dìm chết tôi. Mà này, tao dặn nhớ cho kỹ nhá. Mẹ có hỏi ấy thì bảo là điện thoại bị hư chức năng, nên tao cho mày, biết chưa? Tôi gật đầu. Tôi biết, biết chứ. Mẹ Hiền vốn dĩ khó tính xưa giờ. Mẹ mà biết con điện thoại của chị Thảo còn nguyên vẹn và xài tốt thì thể nào cũng giành giật em bán lấy tiền cho mà xem. Tính mẹ là vậy, mẹ luôn ưu tiên cho chị Thảo, cho chuyện tiền nong lên đầu, kể cả chuyện dàn xếp cưới xin cho chị Thảo cũng vậy. Tôi không hiểu bằng cách nào mẹ có thể tính toán mọi chuyện trơn tru như thế, đặc biệt là gả chị vào một gia đình mà có nằm mơ tôi cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Ấy thế mà mẹ làm được, quả thật vô cùng tài tình. Con Linh đâu rồi? Ra bếp cơm nước cho tao đi. Thấy đến giờ thì phải tự ý thức chứ, cứ để tao nhắc hoài vậy à? Mẹ Hiền lại thét lên gay gắt. Tôi lật đật từ trong phòng chạy ra, trán lúc này lấm tấm mồ hôi vì sự bức bối hầm hập của căn phòng chật hẹp. Nấu canh xương hầm củ quả nhá. Chị Thảo đi chơi mấy hôm về mà người gầy rạc, bồi bổ cho chị á, để chị còn có sức mà lấy chồng. Mẹ ngồi ngoài phòng khách nói vọng vào bếp. Tôi vâng dạ, tay chân liếng thoáng nấu ngoài. Trong khi tập trung nấu nướng, tôi nghe mẹ Hiền động viên chị Thảo phía bên ngoài. Thôi, con gái mẹ ráng lên, sống với nó 1-2 năm gì cũng được, để mẹ tính cho con nghe nhá. Bây giờ mới 22 tuổi, 2 năm nữa cũng chỉ 24 thôi. Lúc ấy dù có ly dị thì mình vẫn trẻ đẹp, ra ngoài cưới được người khác, không phải lo đâu. Nhưng mà... Bây giờ con nghĩ đi, con thích sống sang, ăn ngon mặc đẹp, thích địa vị xã hội tốt, thì chỉ có gia đình thằng Minh là ổn nhất cái phố này rồi. Con xem ở đây có ai lại nhà nó, Chưa kể nhá, thằng Minh đẹp trai, tài giỏi, ối đứa mê mà không được, con làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ. Mẹ nữa, mẹ nhìn mặt tốt thì mẹ cũng nên nhìn mặt không tốt chứ. Mẹ xem á, cả phố nó đồn ông ấy yêu con trai đấy. Mẹ không tin thì qua nhà mấy bà hàng xóm gần nhà ông Minh mà hỏi thử xem. Đàn ông đàn an gì đâu, 34 tuổi đầu rồi mà một mảnh tình vắt vai cũng chưa có. Chẳng những thế, ông ấy còn cực kỳ ghét đàn bà con gái chạm vào người. Đấy, mẹ xem, còn nghe kể lại mà phát rợn. Chị Thảo gân cổ chứng minh, từ nghe loáng thoáng chất giọng cũng có phần ấm ức. Phải rồi, chị đang yêu một anh cùng khóa, hai người yêu nhau cũng đã được vài năm. Đùng một cái, mẹ chị bắt chia tay anh đó để đi lấy chồng giàu. Bảo sao chị không gắt gỏng cho được. Tuy nhiên, chị Thảo vốn là người lười nhác từ nhỏ, cũng bởi lẽ được mẹ quá cưng chiều, thành ra quyết định của chị đều nương theo sự sắp đặt của mẹ. Mẹ Hiền lại là người khéo ăn khéo nói, mẹ vẽ hướng đâu ra đó vô cùng lọt tai. Thôi nào, con gái cứ chịu khó nghe lời mẹ, chuyện gì cũng êm hết. Nếu thằng Minh nó có như vậy thật ý, thì càng tốt chứ sao. Còn lấy nó 1-2 năm ly dị, sau khi phân chia tài sản xong thì con về lấy thằng khác, mẹ lo tất. Còn trong trường hợp nó chỉ khó tính thế thôi thì con làm vợ nó cũng ổn mà. Nó lo được cả đời cho con, tài sản, tiền bạc, mọi thứ con không phải lo nghĩ nhiều. Vậy không phải là quá sướng rồi sao? Tôi nghe chị Thảo im lặng, có lẽ chị đồng tình với những chia sẻ của mẹ Hiền. Hai mẹ con ngồi bàn bạc một lúc lâu thì bắt đầu lên kế hoạch cho lễ cưới. Họ cười nói vui vẻ với nhau, mặc cho mọi thứ đều không xuất phát từ chính tâm mình. Tôi nấu nướng xong xuôi, vừa dọn dẹp ra bàn thì bố Phong đi làm về. Vừa thấy con gái Diệu xuất hiện ở nhà, bố đã nở nụ cười niềm nở. Thảo về rồi đấy à, đi chơi vui không con? Vui bố ạ, con có mua quà về cho bố đấy, tí ăn cơm xong con đưa bố nha. Khiếp chưa, đi chơi được rồi, còn quà cáp làm gì nữa? Cái ông này, con gái có lòng thì ông nhận cho con vui chứ con làm sao? Chưa kể sắp tới, nó là con gái nhà người ta rồi, chứ còn là con gái mình đâu. Lúc ấy thì hai ông bà già suốt ngày thẫn thờ nhé con nhé. Mẹ Hiền trêu đùa, không khí gia đình vui vẻ hơn hẳn. Và có lẽ vui nhất chính là khi không có sự xuất hiện của tôi. Bởi lẽ tôi dù gì cũng không phải là con đẻ của họ. Họ kêu mang tôi đến từng tuổi này, đối với tôi cũng là phước báo lớn nhất rồi. Vậy nên mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh gia đình có chút khắc nghiệt, nhưng lòng tôi chưa bao giờ oán hận họ một lời. Công dưỡng dụng đôi khi lớn lắm, đặc biệt với đứa trẻ kém may mắn như tôi, thì được sống cũng đã là một đặc ân vô cùng lớn. Con mời cả nhà ăn cơm ạ. Sau khi bày biện mọi thứ xong xuôi, tôi nghiêm chỉnh mời mọi người. Mẹ Hiền liếc nhìn mâm cơm rồi nhìn sang tôi, nét mặt có chút giãn nở trước sự tươm tất chỉn chu. Được, ăn thôi, chắc là Thảo đói lắm rồi phải không? Chị Thảo gật đầu cười, tay đưa lên bụng xoa xoa. Đói một chút mẹ ạ, ráng mà ăn nhiều vào. Vài bữa nữa qua nhà bên kia, mẹ chỉ lo giúp việc nấu không hợp khẩu vị con, rồi con lại gầy ốm đi thì mẹ xót lắm. Mẹ cứ khéo lo. Chị Thảo vừa ăn, vừa tíu tít, trong khi bố Phong gắp một cục thịt xõ bự bỏ vào bát chị. Không chỉ mẹ lo không đâu, bố mấy nay cũng bận lòng đây này. Bố bận lòng điều gì cơ? Con cưới chồng gần xịt, cách nhà có 3 cây số, muốn về lúc nào mà chẳng được. Bố sợ qua đó con chưa quen nếp sống nhà người ta, cư xử không khéo léo, không phải đạo thì... Ông, lại nữa. Mẹ Hiền buông đũa, hai hàng mày khẽ nhíu lại, tỏ ý không hài lòng. Bà nhìn bố Phong gườm gườm khó chịu. Còn nhà mình ý, dù gì cũng là lá ngọc cành vàng, nó có sơ suất đi chăng nữa thì họ cũng phải biết ý mà bỏ qua chứ. Ông xem cái Thảo nhà mình nhá, vừa đẹp người vừa đẹp nết thế kia, ai mà nỡ làm khó nó. Bố Phong im lặng. Bố từ trước tới giờ vẫn vậy, chẳng bao giờ nào dám nói lại mẹ Hiền câu nào. Con nghĩ ý của bố cũng có phần đúng mẹ ạ. Chị Thảo lên tiếng, mọi ánh nhìn trên bàn ăn đều đổ dồn về chị. Cả mẹ Hiền lúc này cũng tỏ ra kinh ngạc không kém. Cái gì? Con bảo sao? Thì trước giờ con có biết làm gì đâu. Hay là bố mẹ cho Linh nó theo con qua bển. Có chị có em, việc gì cũng đỡ hơn. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một lời đề xuất của chị Thảo, một thay đổi nhỏ trong sự sắp đặt mà tương lai của tôi lại được chuyển hướng sang một ngã rẽ hoàn toàn khác. Ở ngã rẽ đó có quá nhiều sự thay đổi, cả nụ cười và rất nhiều nước mắt. Như cũ nhá, mày cứ ngoan ngoãn nghe lời, kiểu gì thì kiểu, chị cũng không để mày phải chịu thiệt thòi gì đâu. Chị Thảo vừa trang điểm vừa liếc mắt nhìn tôi ra chiều quan sát. Nhưng mà em qua bên đó ở cùng chị có tiện không ạ? Em sợ, sợ cái chó gì mà sợ. Chị Thảo trừng mắt, âm giọng có chút thay đổi. Mày thông minh lên tí tao xem nào. Mày nghĩ thử xem, mày đi cùng với tao, sống cùng với tao, vừa được tao cho đi học tiếp, vừa được ăn sung mặc sướng, lại không bị nghe mẹ mắng mỗi ngày, con đòi hỏi gì nữa hả? Em biết rồi. Tôi gật đầu đồng tình. Nếu đúng như những gì chị Thảo nói thì có lẽ đi cùng chị mọi thứ sẽ ổn hơn. Một tháng sau, đám cưới được diễn ra, một cái đám cưới linh đình, hào nhoáng và vô cùng xa xỉ. Đúng là đám tiệc của đại gia, gia đình giàu có khác, mọi thứ đều lung linh đến mơ hồ. Ấy vậy mà đêm trước ngày cưới, chị Thảo tôi vẫn uống rất nhiều rượu và khóc lóc sùm. Chị khóc vì xót xa cho mối tình dở dang của chị và anh Hùng. Chị khóc vì kể từ giờ phút này trở đi, mối quan hệ giữa hai người họ sẽ chẳng còn như xưa nữa. Nín đi chị, đằng nào thì mọi chuyện cũng đã rồi. Chị khóc lóc thế này khéo mai lại sưng cả mắt, xấu ra đó thì người ta cười cho. Kệ tao. Chị Thảo lè nhè, gào lên. Mày biết cái gì mà nói? Một đứa bần hèn như mày thì làm sao mà hiểu được tình yêu, nó mầu nhiệm thế nào cơ chứ? Mày á, cái loại mày á, nếu không có gia đình tao kêu mang thì mày đã chết bờ chết bụi, chết đầu đường xó chợ từ lâu rồi. Trong cơn say chánh choáng, chị Thảo bộc bạch những lời từ như sát muối vào tim tôi. Có thế mới hiểu, những lúc say mới là những lúc con người ta vứt bỏ lớp ngụy trang quanh mình một cách rõ rệt nhất. Tôi cứ ngỡ chị Thảo thường ngày chỉ gay gắt với tôi thế thôi, bởi tính chị tiểu thư kiêu kỳ và rằng chị sẽ chẳng ghét bỏ hay xem thường tôi đâu. Ấy vậy mà mọi chuyện chẳng như tôi nghĩ. Chị cũng giống như mẹ Hiền, cũng chỉ coi tôi là một thứ gì đó rất đáng khinh. Và nếu không có gia đình họ thì tôi cũng chẳng còn tồn tại. Mặc dù là như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ rơi chị được. Tôi khệ nệ đỡ chị lên giường, nhìn gương mặt xinh xắn đỏ ửng vì say, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Sáng hôm sau, người ta đến make up sớm cho cô dâu. Chị Thảo lúc này dường như đã tỉnh hẳn. Chị hướng mắt nhìn sang tôi, ánh mắt chất chứa đầy vẻ khó hiểu. Linh, hôm qua tao say, có nói năng lung tung gì không? Em không rõ nữa, chị nói nhiều nhưng tiếng được tiếng mất. Thật chứ? Tôi mệt mỏi gật đầu. Mày lại đây tao bảo. Chị Thảo vẫy tay ra hiệu cho tôi lại gần. Khi tôi đến ngồi cạnh chị mới từ tốn giải thích. Nếu tao say mà có nói gì không phải thì mày đừng để ý làm gì nhé. Ai mà chấp người say, đúng không? Vâng, ngồi đây, đợi người ta make up cho tao xong thì đến mày. Dù gì mày cũng là em gái tao, không thể nào trong ngày trọng đại của chị gái mình mà trông phèn phèn được, người ta cười cho vào mặt, biết chưa? Tôi gật đầu, ngập ngừng hỏi lại. Nhưng còn mẹ Hiền thì sao? Hồi nãy mẹ Hiền cũng đợi để được trang điểm đấy. Được rồi, để tao sắp xếp. Chị Thảo dứt lời, lấy điện thoại bấm gọi cho bên dịch vụ, yêu cầu thêm thợ trang điểm đến hỗ trợ mẹ Hiền. Chắc có lẽ chị cảm nhận được điều gì đó không ổn từ cơn say hôm qua, nên hôm nay chị muốn bù đắp phần nào đó cho tôi. Tôi nhìn chị chỉ biết cười trừ, vì tôi hiểu quá rõ bản thân mình. Khi mình còn sống nhờ, còn dựa dẫm vào người khác, tôi không có quyền được đòi hỏi. Ừ, một chút cũng không. Sau khi trang điểm làm tóc xong xuôi, mẹ Hiền từ nhà chính bước vào. Vừa thấy tôi, mẹ đã tỏ ý không hài lòng. Đám cưới cái Thảo mà làm như đám cưới mày không bằng ấy. Khiếp, trang điểm lồng lộn còn hơn cả cô dâu. Kìa mẹ, con yêu cầu trang điểm làm cho cái Linh đó. Chẳng lẽ mẹ để quan khách thấy sự lùi xùi của nó, người ta cười cho. Được rồi. Mẹ Hiền miễn cưỡng. Mẹ nói thế thôi, chứ làm sao mà Phương Linh đẹp bằng Phương Thảo nhà mẹ. Đâu, mẹ xem nào. Mẹ Hiền tiến gần về phía chị Thảo. Sau một hồi suýt xoa khen ngợi, mẹ quay sang bảo tôi. Tí nữa, lo mà đi theo chị. Chị cần cái gì thì chuẩn bị phục vụ ngay, biết chưa? Con biết rồi ạ. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Nhà trai họ tới bên ngoài rồi kia kìa. Mẹ Hiền nắm tay chị Thảo bước ra khỏi phòng. Hai người họ mặt mũi hớn hở vui tươi. Nhưng có ai ngờ được, đằng sau nụ cười ấy là cả những toan tính thiệt hơn. Tôi theo sau chị Thảo, đứng nép sát vào góc tường, quan sát chị và anh rể làm lễ. Đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm qua tôi được trực tiếp tham gia một đám tiệc cưới. Chào ôi, mọi thứ thật chỉnh chu làm sao. Chị Thảo tốt phước thật đấy, được gả vào đúng gia đình hào môn. Chẳng những thế, anh rể lại chuẩn chỉnh người đàn ông cực phẩm. Tôi nghe thiên hạ đồn về sự toàn diện của anh đã lâu, nay mới được tận mắt chứng kiến. Anh ở ngoài phong trần, thần thái ngút trời, gấp cả ngàn lần lời đồn đại ngoài kia. Anh rể có một form dáng chuẩn chỉnh người mẫu, gương mặt góc cạnh sắc sảo, chẳng cần phải bàn. Đặc biệt, ánh mắt của anh rất sâu và sáng, mà có lẽ bất cứ ai nhìn trực diện vào cũng sẽ dễ dàng bị mê hoặc. Gương mặt anh đầy cương nghị và tương đối lạnh lùng, mặc cho hôm nay là đám cưới của mình, ấy vậy mà trên môi người đàn ông ấy chẳng hề nở một nụ cười nào vẹn tròn. Chú rể cười lên chút nào, Anh thợ chụp hình nhắc nhở đến 2-3 lần, vậy mà chẳng có gì thay đổi được biểu cảm trên gương mặt ấy. Làm lễ xong xuôi, tất cả mọi người kéo nhau ra nhà hàng nhập tiệc. Chị Thảo đưa tôi chiếc điện thoại cầm tay của chị, không quên bảo thêm: nếu có cuộc gọi nhỡ nào thì cứ bảo chị bận, tí xong việc chị gọi lại. Em biết rồi, theo sát chị, có gì cần chị còn nhờ. Vâng ạ. Thế là trong bữa tiệc hôm ấy, tôi chẳng có giây phút nào rảnh rỗi. Cứ vừa ngồi vào bàn ăn được miếng nào ấy, thì chị Thảo đã vẫy tay, ra hiệu cho tôi dẫn vào phòng thay váy cưới. Chưa kể, tôi còn phải đi giày cao gót giúp cho chị, giúp chị nghe điện thoại mấy cuộc đặt hàng, và còn thay mặt chị đi báo với anh rể, chị đang không được khỏe nên không ra ngoài tiếp khách cùng anh được nữa. Chị ráng lên thêm chút, khách khứa bên ngoài đang đông, người ta không thấy cô dâu đâu, người ta lại của thì không hay. Kệ tao. Chị Thảo giật phát chiếc điện thoại trên tay tôi, ra hiệu cho tôi làm theo nhiệm vụ chị giao. Thậm chí chị còn chẳng quan tâm buổi tiệc này dành cho chị. Nhân vật chính cũng chỉ có mỗi chị mà thôi. Ơ cái con này, đi ra ngoài đi, ra nói nhanh cho người ta biết. Mày cứ đứng được ra thế. Em biết rồi. Mở cửa phòng thay đồ trở ra, tôi loay hoay mãi mới xác định được vị trí anh rể đang đứng. Bởi lẽ bữa tiệc cưới này rất đông khách, gần cả ngàn người tham dự, nên tôi khá khó khăn trong việc tìm kiếm người khác. Cũng may anh rể cao ráo, thần thái ngút ngàn khác biệt, nên rất nhanh sau đó tôi đã nhận ra anh. Từ từ tiến về phía anh, còn chưa kịp mở lời nói gì thì bàn tay tôi đã bị mẹ Hiền giật ngược trở ra. Mẹ nhăn nhó lườm nguýt tôi rồi bảo: mày định làm gì? Con định bảo chuyện với anh rể. Chuyện gì? Giữa mày với chồng chị mày thì có gì để nói? Chị Thảo nhờ con nói, chị ấy mệt nên không ra ngoài tiếp khách được, chị nhờ con chuyển lời hộ. Mẹ Hiền nghe xong mới từ từ giãn tay ra khỏi tay tôi, để lại một vết hằn đỏ lửng trên cổ tay, do mẹ khó chịu nên dùng lực mạnh. Mẹ lườm tôi một cái rõ sắc rồi bảo: nói nhanh lên rồi về phòng chăm chị Thảo, đừng có mà cái kiểu đong đưa ở đây đấy. Tôi nhìn mẹ, còn chẳng tin được mẹ có thể nghi hoặc tôi đến mức này. Vừa rời ánh mắt mình về phía anh rể, tôi đã thấy anh chăm chú nhìn tôi từ lúc nào, ánh mắt thậm chí còn liếc nhẹ về phía cổ tay tôi. Anh ơi, chị Thảo hơi mệt nên không thể tiếp khách bên ngoài cùng anh được, chị ấy nhờ em ra nói với anh một tiếng để anh khỏi trông. Anh rể gật đầu, nét mặt vẫn duy trì vẻ rừng rưng, một chút quan tâm lo lắng cho chị Thảo cũng không. Chính biểu cảm này của anh khiến tôi ngộ ra vài điều. Có lẽ anh ta cũng giống như chị Thảo, cả hai người họ đều bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân đầy gượng ép đến sáo rỗng. Tôi mang cốc nước cam ép vào cho chị Thảo, vừa thấy tôi chị đã càu nhàu: tiệc đến đâu rồi, sắp kết thúc chưa, chán muốn chết rồi đây. Em để ý người ta đang ăn món chính, chắc sắp tới món kết rồi. Ừ, xong tiệc thì mày cùng tao về bên nhà đó luôn, quần áo đồ đạc chuẩn bị cả chưa? Rồi chị. Như đã thống nhất ngay từ đầu, mày sẽ làm những việc tao cần làm, công cán của mày tao sẽ tính toán rõ ràng rành mạch, cần gì thì cứ nói một tiếng, được chưa? Em biết rồi. Vậy là em được làm hồ sơ học tiếp phải không chị? Ừ, mày học nốt cho xong rồi còn tốt nghiệp, giờ không phải học dùm tao nữa nên cũng khỏe re thôi. Với cả chương trình học á, mày cũng cày nát rồi nên không cần phải lo nữa, chỉ cần đóng tiền đủ là được. Em cảm ơn chị. Tôi xúc động, việc được đi học lại có ý nghĩa rất lớn với tôi. Nói đúng ra thì tôi và chị Thảo là hai chị em họ, bố tôi chính là em trai của bố Phong. Năm tôi tròn 10 tuổi thì gia đình tôi xảy ra biến cố, một cuộc tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mệnh của những người tôi thương yêu nhất, đó chính là bố mẹ tôi, em trai tôi. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến mức tôi không thể nào tin rằng chỉ một khoảnh khắc nhỏ lại khiến mình mất đi tất cả. Nhưng rồi chuyện gì cũng đến thì cũng phải đến thôi, chuyện gì cần chấp nhận cũng phải học cách chấp nhận. Tôi ôm nỗi đau ấy vào trong lòng, gặm nhấm giày xéo đến xót xa. Khi tôi bơ vơ lạc lõng đến cùng cực thì cũng là lúc bố Phong và mẹ Hiền đón tôi về ở cùng. Họ đón nhận tôi bởi lẽ sức ép của dư luận xung quanh đối với họ là quá lớn. Họ kêu mang tôi bởi lẽ họ không muốn mang tiếng sống mà thiếu đi tình người. Họ chấp nhận tôi bởi lẽ gia đình bên nội tôi chỉ có độc nhất hai người con trai là bố tôi và bố Phong. Kể từ giây phút đó, tôi, một đứa con gái vốn dĩ được bao bọc chở che với tình thương tuyệt đối, đã bắt đầu học cách thích ứng trước mọi nghịch cảnh, trước sự đay nghiến của mẹ Hiền, trước sự hờ hững của bố Phong và cả sự đành hanh của chị Thảo. Đối với họ, tôi chưa bao giờ là gia đình. Đối với họ, gia đình họ chỉ duy nhất độc tôn ba người mà thôi. Tôi hiểu, và hiểu rất rõ điều đó, nhưng chưa một lần oán thán, bởi vì dù mọi thứ có tồi tệ với tôi như thế nào, thì tôi vẫn có chỗ ăn, chỗ ở, có chốn nương thân. Chấp nhận nghịch cảnh và chọn cách không ngừng vươn lên, chỉ có cố gắng mỗi ngày thì mới không bị thực tại giẫm nát. Và rồi chẳng biết từ bao giờ, tôi trở thành một cánh tay trái đắc lực của chị Thảo. Tất cả mọi trải nghiệm mà tôi có được đều thông qua sự sắp đặt của chị. Từ việc học hành, làm việc nhà, làm trợ lý cho chị, và giờ đây là việc đi theo chị về tới nhà chồng để đảm bảo cuộc sống của chị vẫn duy trì ở mức tốt đẹp. Lấy lý do mệt mỏi nên tôi đưa chị Thảo về nhà chồng nghỉ ngơi trước. Vừa bước xuống sảnh nhà, cả tôi và chị Thảo đã bị ba người giúp việc vây quanh. Một người làm nhiệm vụ gác cổng, một người mặc đồng phục đứng bếp và một người dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, tất cả tiếp đón. Chào cô chủ, mừng cô chủ về ở nhà, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng dành cho cô chủ. Chị Thảo nhìn họ, rồi liếc mắt quan sát căn biệt thự một lượt, sau đó mới hài lòng gật đầu. Được rồi, cứ để tôi tự nhiên, mọi người làm việc của mình đi, cần gì tôi sẽ gọi. Vâng ạ. Bọn họ dù đã lớn tuổi, nhưng vô cùng kính cẩn lễ phép. Điều này làm tôi vô cùng ái ngại chưa quen. Còn chị Thảo thì khác, chị tủm tỉm cười trong sự hào hứng. Vào nhà thôi. Nhà chồng chị Thảo quả thật vô cùng giàu có. Nếu không tận mắt chứng kiến thế này, thì tôi cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi mức độ bề thế của họ. Phải nói là cực kỳ hào nhoáng. Chồng chị Thảo sống tại một khu biệt thự biệt lập với khoảng sân vườn rộng lớn. Đặc biệt hơn hết, khoảng sân này trồng vô vàn các loại hoa anh tú khác nhau. Hơn thế nữa, giữa vườn còn có một hồ cá lớn được thiết kế hiện đại tỉ mỉ. Phải nói không gian sống thoáng đãng này gấp 10 lần so với nhà của bố Phong. Bước vào bên trong, tôi còn ngỡ ngàng hơn nữa, bởi lẽ toàn bộ đồ đạc trong nhà đều là đồ đắt tiền, chứng tỏ anh rể là một người rất đặt tâm trong việc sưu tầm và sở hữu đồ đạc. Căn biệt thự có tổng cộng một phòng khách lớn, kế đến là bếp rộng và nhà vệ sinh. Phía trên có 2 tầng, mỗi tầng bao gồm 3 phòng. Trong số đó có một phòng tập thể hình và một phòng đọc sách riêng. Tôi thực sự mãn nhãn với sự sung túc nơi đây. Chị Thảo cùng tôi đi dạo một vòng. Sau rồi, chị chọn dừng chân nơi căn phòng rộng lớn có đánh dấu sẵn tên chị. Thoải mái đẩy cửa bước vào rồi hít một hơi thật sâu. Công nhận, chủ đáo. Phòng tân hôn của anh chị đây ạ. Tôi tò mò, tròn mắt nhìn xung quanh phòng. Không, phòng của tao thôi, phòng tân hôn á, phòng khác. Anh rể chịu chơi thật đấy, nhất chị rồi. Tôi híp mắt cười sung sướng, không quên lật đật xếp đồ cho chị vào chiếc tủ âm tường bên cạnh. Chị Thảo nghe tôi nói xong thì nhếch miệng cười nhạt. Chị thả mình nằm thẳng xuống giường, lẩm bẩm vài câu. Mày cứ đặt vào hoàn cảnh của chị là sẽ biết là nhất hay không. Cuộc đời này không hẳn cái gì cũng màu hồng đâu cưng. Để chị có mặt ở đây, mày nghĩ chị không phải trải qua mất mát chắc. Chị Thảo nói tới đây rồi im bặt. Có lẽ chị cũng không muốn tôi biết quá sâu về sự tình câu chuyện của mình. Nhưng chị lầm rồi. Tôi đủ thông minh để hiểu. Tôi đủ cảm thông để biết mất mát của chị chính là sự chia cắt tình cảm với người chị yêu. Chị chọn giàu có để rồi lỡ làng một chuyến đò. Phòng mày bên cạnh phòng tao. Em á, em cũng có phòng á. Chị Thảo bĩu môi gật đầu. Chứ sao nữa, nhà thì rộng, mày lại theo chân tao, thì chẳng lẽ tao không đề nghị cho mày được cái phòng, nói chuyện như con dở người. Tôi mặc dù bị chửi nhưng vẫn híp mắt cười sung sướng. Gì thì gì, nghe bảo có không gian riêng á là tôi sướng đến điên người. Còn nữa, ở đây không giống ở nhà mình, làm gì cũng phải nhìn ngó trước sau cho khỏi bị dị nghị, biết chưa? Tôi gật đầu. Chị Thảo có lẽ cũng đã hết chuyện để dặn dò nên phẩy tay cho phép tôi về phòng. Xách vali về phòng mình, tôi như không tin được vào mắt. Phòng ở này của tôi, phải nói ấy, là rộng gấp 10 lần cái kho ọt ẹt cũ ở nhà bố Phong. Nói đúng hơn ý, nơi đây đúng nghĩa một căn phòng hoàn hảo. Có giường êm nệm ấm, có kệ sách, có tủ để đồ mới tinh, có cả bàn học và cả nhà vệ sinh riêng nữa. Nhìn qua cửa phòng, tôi mê mẩn trước không gian xinh đẹp của khu vườn trước mặt, vươn người đẩy cửa ra phía lan can, khẽ hít một hơi thật sâu, lấp đầy không khí xanh tươi trong lồng ngực. Cảm giác hạnh phúc thấm dần vào từng thớ da thịt, khiến tôi cứ mãi đứng đó ngẩn ngơ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, khiến tôi say sưa và chẳng bao giờ muốn tỉnh. Phải đứng một lúc lâu sau, tôi mới chợt giật mình khi thấy chiếc ô tô đen bóng đang di chuyển dần vào phía giữa trung tâm sân vườn. Anh rể từ từ bước xuống xe trong trạng thái chẳng mấy gì vui vẻ. Trên người anh lúc này vẫn bận bộ vest cưới ban trưa. Nhìn sắc mặt khó chịu của anh, sống lưng tôi có phần lành lạnh. Anh vào nhà được một lúc thì tôi nghe tiếng cãi nhau lớn ở phía phòng chị Thảo. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi vội vàng chạy qua. Khi vừa đẩy cửa bước vào thì đã hấp tấp đập ngay mặt mình vào lồng ngực của anh rể. Úi! Ngước mắt nhìn anh, trong khi tôi nhăn nhăn nhó nhó thì người đàn ông đó trừng trừng nhìn lại, nơi đáy mắt có chút tia lửa giận len lỏi. Tránh ra! Không phải tránh đi đâu hết, mày đứng đó cho chị. Còn anh, em đang nói chuyện với anh, chúng ta vẫn chưa hết chuyện, thì anh tính đi đâu? Anh rể dường như chẳng thèm để tâm tới lời chị Thảo nói. Ánh mắt anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, bởi lẽ tôi đang ngáng đường ngáng lối. Thiết nghĩ, chỉ cần tôi nấn ná thêm một giây nữa thôi, sẽ bị anh ta tóm cổ hất văng ra ngoài. Vậy nên thay vì đối diện với sự thịnh nộ ghê gớm, không lường trước từ anh rể, tôi chọn đối diện với chị Thảo để dễ thở hơn. Tôi run rẩy lách người sang một bên để nhường đường cho anh rể. Trong khi đó chị Thảo ngồi trên giường gào lớn thảm thiết. Cái con này, mày điếc hay gì mà không nghe lời tao? Mày lại đây cho chị. Anh rể đi rồi tôi mới dám thở mạnh, tiến về phía chị Thảo trấn an. Bình tĩnh chị ơi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Mới ngày đầu chị về nhà chồng, họ cố gắng đừng làm lớn chuyện. Vừa nói dứt câu, chị Thảo đã vung tay tát vào mặt tôi một cái chí mạng. Hai mắt chị long sòng sọc, mặt mũi đỏ ửng vì giận. Từ bao giờ mày học cái thói lên mặt dạy đời tao? Từ bao giờ mày dám không nghe lời tao hả, con chó này? Vừa tát tôi, chị vừa lao vào tôi, dùng một tay túm tóc, một mặt gào lên, nói mày học thói hỗn láo từ khi nào? Tôi uất ức đến nghẹn ngào mà không khóc, bởi lẽ tôi đã quá quen với việc phải đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ hiền, của chị Thảo trong suốt 10 năm qua rồi. Chị càng khó, tôi càng cắn răng chịu đựng, không phản ứng nửa lời. Chị Thảo sau cơn thịnh nộ ầm ĩ, chút toàn bộ bực tức khó chịu lên tôi, thì cuối cùng cũng nguôi ngoai. Chị nhìn tôi trong bộ dạng đầu bù tóc rối, tay chân xước xác vì cơn điên của chị, thì ánh mắt có phần ái ngại. Chị với lấy bóp tiền, rút ra sấp tiền 50 rúi vào tay tôi rồi bảo, cầm đi, lấy thuốc mà bôi vào. Tiền còn lại thì mua gì thì mua, nhưng lần sau chị cấm mày không được lì. Mày nên nhớ mày là em chị sai gì thì mày phải nghe, không được nghe lời người ngoài. Mày mà còn láo nháo là chị đuổi mày về nhà, không cho ở đây nữa đâu, biết chưa? Tôi gật đầu. Chị Thảo thở dài bảo thêm, xuống dưới nhà nấu món gì ngon ngon, nấu xong gọi chị. Chị muốn ăn gì à? Không, làm cho lão Minh. Hồi nãy chị với lão cãi nhau, mày không thấy sao? Tưởng lấy được người chồng tốt tính thế nào, ai ngờ lại trúng phải cái của khó đăm đăm. Nếu không vì ngày mai á, về nhà ba mẹ lại mặt, chị mày á, còn lâu mới phải luồn cúi thế này. Tôi gật đầu, định bụng hỏi chị lý do tại sao hai người mâu thuẫn với nhau, nhưng lại sợ chị của trách vì tò mò chuyện cá nhân của chị nên lại thôi. Sau 30 phút nấu nướng, bày biện món ăn tươm tất thơm phức ra bàn, tôi gọi chị Thảo xuống kiểm tra. Chị Thảo nhìn một lượt tỏ ý hài lòng, rồi bảo tôi về phòng nghỉ. Trong thời gian đó, chị chủ động lên gõ cửa phòng anh Minh rồi làm hòa với anh. Vì phòng tôi có phòng cách âm nên tôi không nghe được bên ngoài họ nói gì với nhau. Chị biết sau một hồi trao đổi, chị Thảo lại gọi tôi xuống ăn hết đống đồ ăn mà mình vừa nấu. Sắc mặt chị lại càng tệ hơn. Mày ăn đi rồi rửa chén cho sạch vào, chị đi nghỉ đây. Chị có ăn gì không để em làm? Không, chị mệt rồi, có gì cần thì chị gọi sau. Rồi chị đóng cửa im lìm trong phòng. Tôi tặc lưỡi ngán ngẩm cho chị. Ngày kết hôn này của chị coi bộ chẳng mấy hanh thông rồi. Cũng may là chị không sống chung với ba mẹ chồng, không thì chẳng biết hai người họ sẽ thế nào nữa. Tôi nhìn xuống mâm cơm nguội ngắt mà buồn. Đúng là châu bò giận nhau ruồi muỗi chết, báo hại tôi tối hôm đó phải ăn cố, ăn dáng cho bằng sạch những món mình làm. Mà công nhận nhá, tôi có năng khiếu nấu nướng thật đấy. Làm món nào á, chất lượng món đó. Và quan trọng hơn, đồ ăn chứa trong tủ nhà anh rể nhiều vô kể. Cần gì có đó nên cũng vô cùng tiện cho tôi. Vừa dọn dẹp xong xuôi đống chén bát trên bàn, thì tôi thấy anh rể từ trên lầu đi xuống. Lần này trên người anh mặc một bộ pyjama đen xám, trông thoải mái tả lỏng hơn hẳn so với bộ vest anh bận lúc ban ngày. Cô đang làm gì đấy? Em vừa rửa chén xong. Tôi nói dứt câu, cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên vội vàng giải thích. Em mới ăn xong nên rửa bát luôn. Anh rể nghe vậy thì không nói gì. Anh ta tiến về phía kệ tủ, với lấy một gói mì. Tôi thấy vậy thì nhanh nhảu. Anh định ăn mì à? Ừ, anh để em pha cho, em làm lẹ lắm. Ban đầu, tôi cũng nghĩ vì phép lịch sự nên đề nghị thế thôi. Với cả tôi cũng không ở trong nhà người ta, được sở hữu một căn phòng rộng rãi thoáng mát như thế, mang ơn người ta là điều tất yếu. Nên việc gì làm được, tôi sẽ cố gắng làm để thể hiện thành ý và thiện chí. Nào ngờ người anh rể lạnh lùng này đồng ý thật. Anh ta đưa hẳn gói mì cho tôi rồi bảo, vậy thì phiền cô. Tôi đứng hình mất vài giây, sau đó tất tả loang quăng đi pha mì. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh rể hồi đáp tôi. Người đàn ông chẳng bao giờ cười này lại có lúc chấp nhận nhờ vả người khác mới kinh. Bằng nghiệp vụ linh động của mình, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, tôi đã nấu xong một bát mì đầy đủ dinh dưỡng, bao gồm cả trứng tôm thịt và ít rau phủ. Nhìn tô mì nghi ngút khói thơm nước mũi, tôi híp mắt hài lòng. Mời anh rể, chúc anh ăn ngon miệng. Cảm ơn cô, em xin phép về phòng nghỉ ngơi. Anh rể nhìn tôi gật đầu, không quên bảo thêm, gọi tôi là Minh được rồi, ở nhà này không nhất thiết phải theo khuôn phép đâu. Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang say giấc nồng, thì chị Thảo gọi điện tới. Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 5 rưỡi sáng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì chị Thảo đã chửi oang oang lên. Mày tỉnh ngủ chưa? Dậy dậy lẹ cho tao, ngủ gì mà như chết thế hả? Có biết đây là cuộc điện thoại thứ mấy tao gọi cho mày rồi không? Em xin lỗi, em ngủ mê quá. Dậy đi, cho mày đúng 5 phút rửa mặt chân tay, rồi nhanh chóng xuống nhà nấu ăn sáng cho tao. Tao đói bụng quá rồi đây này, chiều qua tới giờ đã ăn được miếng nào vào bụng đâu. Dạ em biết rồi, chị đợi em một chút. Nghe chị Thảo quát dạo qua điện thoại, âm giọng the thé của chị khiến tôi chói tai kinh khủng. Tưởng đâu khi qua nhà mới cũng sẽ được giấc ngủ trọn vẹn, ấy vậy mà ngay từ ngày đầu tiên đã bị chị hành rồi. Vừa xuống dưới nhà, tôi đã thấy hai bác giúp việc đã bắt đầu ngày mới. Một người thì đang quét tước nhà cửa, người còn lại đang lặt rau cả hầm xương. Vừa thấy tôi, bác giúp việc đang đứng bếp lên tiếng. Ơ, cô dậy sớm thế, cô chuẩn bị đi thể dục hay sao? Tôi nhoẻn miệng cười, đưa tay gãi đầu đáp lời. Không ạ, cháu xuống nấu đồ ăn sáng cho chị Thảo, chị ấy qua giờ chưa ăn gì cả nên đói bụng. Bác giúp việc nghe vậy thì nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm để lộ chút gì đó khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh, sau đó bác ấy lại bảo ngay. Cô chủ muốn ăn gì, cô cứ nói để tôi mần cho, cô không cần phải làm gì hết đâu. Không ạ, tôi xua tay cố gắng giải thích. Bác cứ để cháu làm, cháu quen rồi mà, với cả chị Thảo cũng hơi kén ăn một tẹo, chị ấy quen với đồ ăn cháu làm hơn. Bác cứ làm việc của bác, phần nấu đồ ăn sáng cho chị Thảo cứ để cháu ạ. Tôi vừa chia sẻ, vừa lanh tay lẹ mắt, tiến về phía tủ lạnh quan sát. Sau khi nhìn một hồi, tôi quyết định nấu bún bò cho chị Thảo. Phải rồi, chị Thảo rất thích ăn bún bò. Hai bác giúp việc chứng kiến cảnh tôi hoay hoáy nấu nướng, miệng thì nói chuyện vui vẻ tía lia mà ngạc nhiên dữ lắm. Sao cô nấu nướng thành thạo vậy? Ở nhà cháu cũng hay nấu lắm, nấu riết thành quen. Cô là em gái cô chủ hả? Vâng. Thế cô tên gì để chúng tôi tiện xưng hô? Cháu tên Phương Linh, hai bác cứ gọi cháu là Linh được rồi, đừng gọi bằng danh xưng cô, nghe nó xa lạ lắm ạ. Ấy chết, đâu có được. Bác giúp việc dọn dẹp đang lau dở bộ ghế ăn, nghe tôi bảo thế thì lắc đầu ngay, rồi bác tử tốn giải thích. Trong nhà này có văn hóa rõ ràng, chúng tôi phận tôi tớ nên phải xưng hô như thế, xưng hô không đúng là bị bà chủ khiển trách cho thôi việc ngay. Tôi nghe xong thì tặc lưỡi nhẹ, nhưng chợt nhớ ra câu chuyện tối qua. Rõ ràng là anh rể cũng bảo tôi không cần câu nệ cơ mà. Còn chưa kịp bảo gì thì bác giúp việc đã nói tiếp. Với cả chúng tôi xưng hô quen rồi, cô đừng có lo nghen. Vậy thì giờ thế này đi cho dễ. Tôi vừa nấu vừa đưa ra ý tưởng của mình. Lúc bình thường không có ai thì hai bác cứ gọi con bằng cháu, có được không ạ? Còn khi có người nhà thì mình xưng hô theo quy định. Con bình thường thoải mái lắm, xưng hô như vậy con hơi không quen thật ạ. Nhìn vẻ mặt chân thật có phần hài hước của tôi, hai bác giúp việc nhìn nhau cười sảng khoái. Rồi họ cùng nhau gật đầu bảo ok Phương Linh. Tâm trạng còn ngái ngủ có chút buồn bực buổi sáng của tôi nhanh chóng được thay thế bằng sự vui tươi thông qua những câu chuyện đời thường giản dị của hai bác giúp việc. Nói chuyện qua mới biết bác giúp việc nấu ăn chính cho nhà anh Minh là bác Vân. Bác chịu trách nhiệm nấu nướng và chăm sóc các bữa ăn cho anh Minh cũng đã được gần 7 năm. Còn bác dọn nhà và quản lý dụng cụ nhà cửa là bác Mừng. Bác cũng làm ở đây được hơn 5 năm rồi. Bác Vân ngửi thấy mùi nước nấu bún sôi sùng sục, tấm tắc gật đầu khen tôi. Cái Linh vậy mà khá, nấu bún thơm nước mũi, có khi còn chuyên nghiệp hơn cả bác. Bác gốc Huế đây mà còn phải công nhận cháu. Tôi lè lưỡi cười trừ, nhí nhảnh đáp lại. Cháu cũng chỉ học lỏm trên mạng thôi, cần bác chỉ bảo thêm nhiều đấy ạ. Bác Vân tiến tới, nếm thử vị nước bún tôi nêm, rồi gật đầu tấm tắc. Vậy là hoàn thành bữa sáng cho chị Thảo. Tôi lên nhà gọi chị xuống ăn. Vừa đi được nửa đường, đã thấy anh Minh bước xuống. Chào anh, buổi sáng ạ. Tôi niềm nở, trong khi đó anh Minh gần như chẳng thèm quan tâm. Anh lướt qua tôi như một cơn gió. Con người này lạ thật đấy, có cần lúc nào cũng phải cứng nhắc và khó chịu như vậy không? Tôi và chị Thảo vừa bước xuống dưới nhà, đã thấy anh Minh ngồi ngay bàn ăn. Mà lạ ở chỗ, anh không ăn món bánh mì bò kho bác Vân đã kỳ công chuẩn bị, mà thay vào đó, anh đang ăn ngon lành tô bún mà tôi vừa nấu. Điều này khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp bảo gì thì đã thấy bác Vân nháy mắt với tôi. Rồi bác lật đật bê mâm bánh mì bò kho về phía chị Thanh nhanh nhẩu bảo, mời cô chủ ăn sáng. Chị Thảo nhìn mâm bánh mì bò kho, rồi lại liếc mắt sang tôi tỏ ý khó chịu. Sao mày bảo là mày làm bún bò cơ mà? À, tôi còn chưa biết trả lời ra sao, thì bác Vân đã chủ động giải thích. Cô Linh xuống định làm bún bò, nhưng hết nguyên liệu nên cô chuyển sang nấu bò kho. Cô Thảo ăn thử xem được không? Chị Thảo hậm hực không trả lời. Chị nhìn bác Vân rồi lại liếc xéo về tô bún bò mà anh Minh đang ăn dở, hậm hực kéo ghế ngồi xuống. Tô bún này tôi làm trước đó rồi, cô Linh đến sau nên thiếu nguyên liệu. Cô chủ thông cảm, sáng mai sẽ có bún bò cho cô chủ. Bác Vân tiếp tục giải thích trong bầu không khí căng thẳng đặc quánh. Tôi đứng bên cạnh chị Thảo mà toát mồ hôi hột. Giả dụ chị mà biết tô bún bò anh Minh đang ăn ngon lành kia chính là tô bún bò tôi làm cho chị, thì chị sẽ nhảy cào cào mà nổi điên mất. Trong khi mọi thứ đang căng như dây đàn thì người đàn ông kiệm lời nhất nhà đã chủ động lên tiếng. Ăn đi. Ăn cái gì mà chả được. Nếu muốn ăn gì thì báo trước để chuẩn bị nguyên liệu. Nhà này không phải cái gì cũng có. Anh... Chị Thảo tức không nói nên lời. Nhưng có lẽ vì đói bụng nên chị nuốt cơn bực vào bên trong mà nhanh chóng ăn cho thật no. Thấy tôi đứng đó nhìn mình, anh Minh ra hiệu. Cô cũng vào ăn đi. Hay lại muốn đứng đó đợi bún bò giống chị cô? À không. Sau khi hai người họ ăn uống xong xuôi, anh Minh chở chị Thảo về nhà lại mặt bố mẹ. Còn tôi ở nhà phụ bác Vân dọn dẹp các thứ. Nghe tiếng xe rời đi đã xa, bác Vân mới chạy lại chỗ tôi thủ thỉ. Bác xin lỗi cháu nhé, nãy bác phản ứng không kịp. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bác đã kéo tay tôi xuống bàn ngồi kể lể. Cậu chủ vừa xuống bếp đã yêu cầu bác lấy bún bò cho cậu ăn. Bác cũng có bảo với cậu hôm nay có cả bánh mì bò kho. Hay là cậu ăn bánh mì bò kho nhường bún bò cho cô chủ vì cô chủ thích ăn. Nhưng mà cậu nhất quyết không chịu, vậy nên mới xảy ra cơ sự đó đó. Bác Vân vừa kể, gương mặt vừa lộ rõ vẻ hồi hộp. Cũng may là cháu nấu hợp khẩu vị cậu chủ. Cậu chủ coi vậy á, chứ kén ăn lắm, không phải cái gì cũng ăn đâu. Anh Minh có biết bún bò là cháu nấu không hả bác? Chắc không, chứ nếu biết chắc chắn cậu ấy không ăn đâu. Tính cậu sạch sẽ và đòi hỏi cao lắm. Cháu để ý thấy bác làm gì cũng phải đeo bao tay khử trùng đàng hoàng. Nếu không ấy là cậu không chịu đâu. Vậy mà nãy cháu nấu đâu có đeo bao tay gì đâu. Bác mải nói chuyện nên quên nhắc cháu. Bác Vân vừa nói vừa khẽ thở dài. Cũng may nhá, mọi chuyện qua cả rồi. Sáng hôm đó, nhờ nói chuyện với bác Vân, tôi đã hiểu hơn một số chuyện về gia đình đại gia này. Gia đình anh Minh có tổng cộng 4 người, gồm bố mẹ và 2 người con trai. Bố anh Minh làm bên bộ giao thông vận tải, mẹ lại kinh doanh vàng bạc đá quý. Nhà giàu, tiền của không thiếu thứ gì. Trên anh Minh là một người anh hơn 2 tuổi, hiện cũng đang kinh doanh gì đó bác Vân không rõ. Anh Minh sống riêng, còn anh trai thì sống với bố mẹ ở một khu biệt thự khác. Gia đình họ giàu có nhưng vô cùng kín tiếng. Đặc biệt bà Phượng, mẹ anh Minh vô cùng khó tính. Bà chủ kỹ tính và tiêu chuẩn lắm, sai một ly là cũng chết với bà. Bà chủ có hay qua đây không hả bác? Thỉnh thoảng, vì cậu chủ đi làm miết nên bà cũng ít ghé. Nhưng lần nào ghé là cũng kiểm tra đủ thứ hết. Mỗi lần bà chủ đến là tôi tớ trong nhà loạn hết cả lên. Tôi nghe bác Vân kể mà cảm nhận được sự lo lắng từ bác. Cảm giác lo lắng ấy giống y đúc cảm giác của tôi khi đối diện với mẹ Hiền. Hai bác cháu nói chuyện thêm được chút thì điện thoại của tôi reo lên, là chị Thảo gọi. Chuẩn bị nấu nướng vài món, tí nữa mẹ chồng tao ghé nhà đấy. Nấu xong thì cứ lên phòng nằm để tao nói chuyện với mẹ chồng. Em biết rồi. Nhận lệnh chị Thảo, tôi hiểu được thời điểm mình cần ra tay đỡ đần cho chị đã đến rồi. Mở tủ lạnh ra dòm trước ngó sau, tôi quyết định nấu những món ăn bình dân nhưng sẽ dễ dàng giúp chị ghi điểm với mẹ chồng. Nào là dưa xào thịt bò, rồi đến tôm rang me, sau đó là thịt chiên trứng và cuối cùng là canh rau đay cà pháo. Trong khi tôi thoăn thoăn chế biến thì bác Vân đứng cạnh tôi ngó ngó nghiêng nghiêng. Cần bác phụ gì không? Không, bác cứ để đó cháu làm thôi. Cháu đeo bao tay khử trùng là an tâm rồi bác nhỉ. Bác Vân bật cười rồi bảo thêm. Giờ bác đã hiểu lý do tại sao cháu lại theo chị qua bên đây rồi. Qua để đỡ đần cho chị phải không? Cháu nấu ăn ngon thế này á, thể nào bà chủ cũng ưng cái bụng cho mà xem. Bí mật bác nhá. Tôi nháy mắt với bác Vân. Dù không cần nói thì bác Vân cũng đoán được tôi đang giúp chị Thảo. Và dĩ nhiên tôi phải kéo bác làm đồng minh với mình rồi. Đúng một tiếng sau, chị Thảo trở về, gương mặt bí xị có chút không vui. Chị lướt xuống bếp xem tôi nấu nướng thế nào. Sắp xong chưa? Cũng gần rồi chị, chừng nửa tiếng nữa là êm. Chị Thảo liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sang tôi gật đầu. Vậy được, để chị lên thay đồ rồi xuống chuẩn bị cùng mày. 15 phút sau chị xuống dưới nhà, hai tay áo đã được sẵn sàng, nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn, không quên bảo tôi. Được rồi, mày lên phòng đi, phần còn lại cứ để chị. Nhưng mà, an tâm, ở đây có giúp việc, không biết gì thì chị nhờ họ, mày khéo lo, lên đi chứ không mẹ chồng chị đến, thấy mày ở đây thì nghi ngờ nữa đấy. Tôi vừa đi lên cầu thang được vài bước chân, thì đã nghe chị Thảo ra lệnh cho bác Vân. Bác giúp tôi đỡ cái này với dọn cái kia ra với. Nhanh lẹ cái tay lên, nóng muốn chết. Từ từ thôi cô chủ. Tí nữa bà chủ mà hỏi thì bác cứ để tôi nói chuyện nhé. Không phải việc của mình thì đừng xen vào. Chị Thảo đanh giọng với bác Vân như thể đe dọa. Chị đúng là ngang ngược nhất trên đời. Đứng nhìn từ hành lang tầng trên, tôi thấy bóng dáng bà chủ thấp thoáng từ đằng xa. Trông bà ăn mặc sang trọng, lịch thiệp, đậm chất quý tộc. Bà vào nhà đâu được chừng 10 phút thì anh Minh lái xe trở về, trên tay còn xách theo hai túi đồ khá lớn. Thêm chừng vài phút nữa, tôi nghe tiếng mấy bác giúp việc tất bật xôn xao phía bên ngoài hành lang. Tò mò đẩy hé cửa nhìn ra, tôi vô tình nghe được cuộc hội thoại chóng vánh. Bà mần lẹ cái tay lên, không bà chủ lại khiển trách bây giờ. Tôi biết rồi, đã vội mà bà cứ hù dọa tôi hoài. Mà sao bà chủ lần này lạ thế, quyết tâm ở đây những một tuần. Kiểu này nhà cậu ba sẽ có nhiều biến động lớn cho mà xem. Ờ, tôi cũng dự liệu vậy đấy. Mà tôi nghĩ nhá, bà chủ quyết định ở đây để xem tình hình con dâu mới thế nào. Nhân tiện, dạy dỗ kèm cặp cô chủ luôn đấy. Hy vọng cô chủ vượt qua thử thách, mẹ chồng nàng dâu, bà nhờ. Hai bác giúp việc vừa trải thảm, vừa khệ nệ bê hai túi sách lớn mà anh Minh vừa mang về lên tầng trên. Dựa vào những gì nghe được và những gì tôi đã chứng kiến tận mắt, tôi đoán chừng bà chủ sẽ nghỉ ngơi ở phòng riêng tầng 2, và lần này có lẽ là thách thức lớn đối với chị Thảo rồi. Đang suy nghĩ linh tinh không hồi kết thì tiếng chuông điện thoại reo vang khiến tôi giật nảy mình. Không cần nhìn số cũng đoán được người gọi là ai. Vừa nhấc máy lên đã nghe chị Thảo thì thầm nhỏ xíu qua điện thoại: mày nói sơ công thức nấu mấy món nãy giúp chị, nhanh lên. Tôi cố gắng nói vắn tắt nhất có thể để chị nắm bắt. Còn chưa kịp nói tiếp thì chị đã giãy nảy lên: thôi được rồi, nghe rắc rối quá, mày xuống dưới nhà cho chị, cố gắng nhắc mấy ý chính cho chị. Vừa xuống dưới nhà dưới, tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt có phần dò xét của bà chủ. Bà nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như thể đánh giá, rồi nghiêng đầu hỏi tôi: cô là em gái Phương Thảo à? Vâng ạ, cháu chào bác, cháu là Phương Linh, em chị Thảo. Ừ, nếu đã xuống đây rồi thì ngồi vào bàn ăn cơm với mẹ con tôi luôn. Tôi tên Phượng, mẹ chồng Phương Thảo, chắc ít nhiều cô cũng biết đúng không? Vâng thưa bác, cháu có gặp bác hôm đám cưới chị cháu rồi. Bà Phượng nhìn tôi khẽ cười, nụ cười không mấy thân thiện, hay nói đúng hơn là mang nhiều tâm tư, hơi khó nắm bắt. Bà quay sang phía anh Minh trò chuyện: sao việc cái Linh ở đây mà mẹ không biết nhỉ? Mẹ có bỏ sót điều gì đó hay không? Anh Minh nhìn bà Phượng vẫn duy trì nét lạnh lùng vốn có, khiến tôi có cảm giác người đàn ông này hẳn là lạnh lùng với cả thế giới. Anh ta luôn có những khoảng cách nhất định với những người xung quanh, kể cả người thân thiết ruột thịt của mình. Con cho phép Phương Linh ở đây theo lời đề nghị của Phương Thảo, vì Thảo bảo ngay từ bé hai chị em đã gắn bó với nhau, nên có mong muốn khi về nhà chồng sẽ dẫn em gái theo cùng để chia sẻ buồn vui. Và lại tôi nghe nói Phương Linh sắp tới đi học trở lại, trường học cũng gần đây nên thuận đường đến trường đúng chứ? Anh Minh nhìn tôi, bởi lẽ vì câu hỏi của anh hơi bất ngờ khiến tôi có phần lúng túng. Nhưng rất nhanh sau đó, theo phản xạ, tôi đã gật đầu ngay tắp lự. Đồng thời chị Thảo lúc này cũng từ nhà vệ sinh bước ra: mọi người nói chuyện gì mà xôm tụ thế hả? Ơ kìa mẹ, nãy giờ mẹ với anh chưa ăn gì à? Con bảo mọi người ăn trước đi, không phải chờ con cơ mà. Con xin lỗi mẹ và anh, hôm nay bụng con nó không được khỏe cho lắm. Bà Phượng liếc nhìn chị Thảo rồi lại nhìn sang tôi, thể hiện ý tứ không mấy hài lòng. Chị Thảo rất nhanh sau đó đã nắm bắt được, liến thoáng bảo chữa ngay: đây là em gái con mẹ ạ. Con bé hiền lành dễ mến lắm, hai chị em con quấn quýt từ bé đến giờ, đến mức con đi về nhà chồng cũng nhớ nó không chịu được mà dắt nó theo đây này. Thôi được rồi. Bà Phượng thở dài, lướt ánh mắt sắc sảo của mình nhìn chúng tôi một lượt rồi bảo: ăn thôi, kẻo cơm canh nguội hết. Mẹ chỉ sợ cái Linh ở đây thì bất tiện cho hai đứa. Nhưng thôi, nếu tụi bây đã quyết định thì mẹ không ngăn cản gì nữa. Chỉ mong Linh về sống trong căn nhà này thì phải học cách biết điều, biết đường phụ giúp anh chị con nhé. Tôi gật đầu vâng dạ, hiểu rõ ý tứ trong câu nói của bà Phượng. Lời nói của bà tuy từ tốn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rành mạch đều muốn ám chỉ rằng tôi nên biết thân phận, bởi lẽ cái nhà này chỉ đón chào con trai và con dâu bà mà thôi, và tôi là thành phần may mắn được có mặt ở nơi đây. Trong bữa ăn hôm đó, bà Phượng và chị Thảo trò chuyện rất nhiều, thỉnh thoảng để bầu không khí thoải mái hơn, chị Thảo quay sang hỏi anh Minh vài câu cho có lệ, trong khi đó thì anh Minh vẫn cứ dửng dưng như không. Cái thằng này, vợ mày đang nói chuyện với mày đó. Bà Phượng buông đũa gắt gỏng, chính bà còn không chịu được cái thái độ lạnh như băng của con trai bà. Thì con vẫn đang đáp lời cô ấy đấy thôi, chứ mẹ muốn con phải làm sao thì mẹ mới hài lòng đây. Mày nhìn xem, bữa ăn tươm tất này, cái Thảo phải kỳ công chuẩn bị, Vậy mà khi ăn, mày đã cảm ơn vợ mày một câu chưa? Hơn nữa, bây giờ mình đã là người có gia đình rồi, là chỗ dựa cho vợ cho con sau này rồi, thì nên thay đổi cách nói chuyện. Không thể nào mà cứ giao tiếp với người đầu ấp tay gối của mình kiểu người dưng như thế được. Bà Phượng nói một tràng, rồi quay sang bảo chị Thảo. Chính vì thằng Minh nó bướng bỉnh cứng đầu, nên mẹ quyết định sẽ ở đây một tuần để uốn nắn nó. Sắc mặt chị Thảo nghe xong thì tái mét, mặc dù cố gượng cười thật tươi, nhưng tôi cảm nhận được nụ cười của chị chẳng mấy tự nhiên chút nào. Chị trả lời mẹ chồng bằng lời từ có phần ấp úng. Vậy thì tốt quá, con chỉ sợ ở đây phiền mẹ thôi. Không phiền. Bà Phượng phẩy tay, rồi bà bảo tiếp. Mẹ đã bảo giúp việc, dọn cho mẹ một phòng nghỉ trên tầng 2 rồi. Trước mắt mẹ sẽ ở đây một tuần. Nếu mọi thứ tiếp diễn mà không theo ý mẹ, mẹ sẽ ở đây hoài luôn. Để xem Minh nhà mình có biết đường coi trọng lời nói của mẹ nó hay không. Bà Phượng nói dứt lời thì đứng dậy lau miệng rồi rời đi, bỏ lại trên bàn ăn ba người chúng tôi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trong khi anh Minh vẫn chậm rãi thưởng thức các món ăn còn lại, thì tôi và chị Thảo chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời. Được một lúc, dường như trong lòng không thể dồn nén hơn nữa rồi, thì chị đập bàn thật mạnh để gây sự chú ý với anh Minh. Anh xem, bây giờ em phải làm sao? Sao lại hỏi tôi? Anh Minh điềm nhiên, như thể những gì diễn ra từ nãy tới giờ chẳng liên quan hay ảnh hưởng gì tới anh cả. Mẹ anh mà ở đây thì khó cho em rồi. Thì sao nữa? Anh không lo lắng à? Anh Minh cười khẩy, khẽ với lấy tấm giấy chùi miệng. Không làm gì sai thì không cần phải lo. Đây không phải là lựa chọn của cô hay sao? Anh... Chị Thảo tức không nói nên lời. Chị nắm chặt hai tay, bặm môi nhìn anh Minh thản nhiên rời đi. Thật là quá đáng mà. Chị Thảo gầm gừ, không quên quay sang tôi chút giận. Còn mày nữa, ngồi đó làm gì? Ăn xong thì đứng lên mà dọn. Định chờ tao dọn cho hả? Em biết rồi, em dọn ngay đây. Chuyện gia đình tao nhé, tao cấm mày bép xép nửa lời. Liệu mà kín miệng, biết chưa? Chị Thảo lên giọng dọa nạt. Em biết mà, trước giờ em có bao giờ làm trái ý chị đâu. Tôi cố gắng giải thích, trong khi chị Thảo giật đùng đùng trở về phòng. Đứng một mình trong không gian rộng lớn, tôi cảm thấy mọi thứ lạc lõng thật sự. Trong một gia đình mà mỗi người mỗi ý, chẳng biết sẽ sống thế nào cho phải đạo. Nào là mẹ chồng chị Thảo với sự xét nét khó nhằn, nào là anh Minh với sự lạnh lùng bất cần, rồi đến chị Thảo với sự tranh chua ẩm ương. Thời gian tới tôi đến là khổ sở với họ mất. Đang loay hoay rửa đống bát đĩa thì hai bác giúp việc từ trên lầu đi xuống. Thấy tôi lúi húi lau dọn thì hai bác vội vàng quát nhặng lên. Cháu để đó cho hai bác, về phòng nghỉ ngơi đi. Tiện tay để cháu làm luôn ạ, cháu làm nhoáng tí là xong ấy mà. Bác Vân nhìn tôi, khẽ thở dài thườn thượt. Khổ thân, đứng ra lò nấu nướng tất tả, rồi giờ thì lúi cúi dọn dẹp. Mày định tranh hết việc của bác đấy à? Nào có đâu à, các bác cứ coi cháu như là các bác thôi. Các bác đừng câu nệ gì cả. Hồi nãy bà chủ cũng có bảo chuyện của cháu rồi. Bà dặn là cháu sống ở đây ấy thì cần phải biết điều. Coi phụ được gì thì lo phụ giúp. Thật đó hả? Bác Mừng trợn tròn mắt nhìn tôi. Vâng, là thật đấy. Cháu dù gì cũng là người lạ mà. Đã đến đây ăn nhờ ở đậu thì cũng cần làm gì đó để khỏi áy náy chứ. Hai bác nhìn tôi phì cười, rồi tranh thủ lao vào phụ giúp với tôi. Cũng may trong căn nhà rộng lớn trống trải này, tôi còn chút niềm vui đơn giản từ hai bác giúp việc. Sau khi dọn dẹp đâu đó xong xuôi, bác Vân pha một cốc trà lớn, đậm đặc thơm nước mũi. Bác loay hoay đặt cốc trà vào tách rồi bảo tôi. Đến giờ uống trà của cậu chủ rồi. Nóng đấy bác ạ, bác để cháu mang lên cho cậu chủ. Đằng nào cháu cũng về phòng trên tầng 1 mà. Tôi nhanh nhảu chủ động mở lời phụ bác. Bác Vân mỉm cười giao tách trà cho tôi, không quên dặn dò. Vậy cháu mang lên cho cậu chủ nhé. Đi cẩn thận, để bác ở dưới này chuẩn bị sơ chế đồ ăn cho bữa tối luôn cho kịp. Vâng ạ. Tôi híp mắt cười, cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng mình thuận đường mang trà lên cho anh Minh thôi. Nào có ngờ, chính hành động này của tôi lại khiến bà chủ khó chịu. Khi tôi bưng tách trà lên đến hết bậc cầu thang tầng 1, thì tôi bắt gặp bà chủ đi xuống. Bà nhìn tách trà trên tay tôi rồi gặng hỏi. Mang đi đâu đấy? Con mang cho anh Minh. Tôi quen miệng. Anh Minh? Bà chủ trợn mắt, ánh nhìn đăm đăm khiến tôi phát sợ thực sự. Ai bảo cô mang trà cho con trai tôi? Cô là đang có ý gì đây? Bà chủ giật phát tách trà từ tay tôi, hai hàm răng khẽ siết lại. Trong khi tôi chưa kịp giải thích cho bà chủ hiểu, thì bà đã ầm ầm chửi rủa. Cùng lúc ấy, cánh cửa phòng lớn nhất tầng 1 bật mở. Ai đó xuất hiện như thể vị cứu tinh của tôi lúc này. Mẹ, có chuyện gì mà lớn tiếng thế? Anh Minh tiến gần về phía tôi và bà Phượng. Hai hàng mày khẽ nhíu lại tỏ ý khó hiểu. Trong khi đó bà Vượng tỏ rõ sự bất bình. Mẹ đang chỉ dạy lại em vợ con thôi, không có gì to tát khiến con phải bận tâm đâu. Cụ thể là chuyện gì? Anh Minh liếc nhìn tách trà trên tay bà Phượng, rồi lại nhìn sang tôi yêu cầu. Cô nói đi, có tôi ở đây rồi, cô không phải lo. Bà Phượng nghe con trai mình bảo vậy thì trừng mắt nhìn tôi. Gương mặt sắc sảo của bà ngày một xám ngoét vì tức giận. Tất nhiên để không bị mất mặt hơn nữa, thì bà sẽ không cho phép tôi lên tiếng. Thay vào đó, bà gằn giọng bảo lại. Con bé này, định mang trà lên phòng con, cũng may là mẹ kịp thời phát hiện và ngăn cản, không thì cũng chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Chuyện gì là chuyện gì? Anh Minh có hơi mất kiên nhẫn, âm giọng anh có phần lớn tiếng hơn. Còn chuyện gì nữa? Trai đã có vợ, gái lại chưa chồng, thậm chí con bé này thừa biết con đã có gia đình, thì hà cớ gì lại tìm cách chủ động tiếp cận con? Mẹ nhớ không lầm, con làm việc tỉnh táo lắm cơ mà. Sao trong chuyện này con không nghĩ sâu xa hơn được một chút? Anh Minh nghe tới đây thì bật cười thành tiếng. Anh khoanh tay trước ngực thản nhiên nhìn bà Phượng rồi bảo lại. Mẹ có cần nghi ngờ tư cách của con đến thế không? Con trai mẹ từ trước tới giờ như nào thì mẹ phải là người hiểu rõ nhất mới đúng. Huống hồ... Anh Minh liếc mắt sang tôi như thể trấn an. Đây là em gái Thảo. Con là người cho phép Linh ở đây, trong cái nhà này. Và nguyên tắc của con xưa giờ vẫn vậy. Dù là ai đi chăng nữa, một khi đã ở trong nhà thì đều cần được tôn trọng như nhau. Lần này mẹ hơi thái quá rồi đấy. Nói dứt lời, anh Minh vươn tay lấy cốc trà nóng từ tay bà Phượng, rồi ra hiệu cho tôi. Cô về phòng nghỉ ngơi đi. Trước sự mở lời từ anh Minh, tôi cúi đầu chào bà Phượng rồi luống cuống trở về phòng. Mặc dù đã ở trong phòng được một lúc rồi, nhưng tim tôi vẫn đánh trống liên hồi, không ngừng nghỉ. Phần do sốc bởi suy nghĩ kỳ lạ mà bà Phượng dành cho mình, phần tôi cảm thấy khá lúng túng trước sự bảo vệ từ anh Minh. Phải rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kể từ ngày ba mẹ mất mà tôi được một người xa lạ lên tiếng bảo vệ. Hành động này của anh Minh khiến trái tim vốn dĩ đã chẳng chịt vết xước từ quá khứ của tôi được xoa dịu rất nhiều. Một lời nói đúng lúc gấp trăm vạn lời bỉ bôi. Sau sự việc ngày hôm nay, tôi có góc nhìn hoàn toàn khác về anh Minh, người đàn ông mà tôi nghĩ là người luôn sừng sững với mọi thứ trên đời này. Tiếng chuông điện thoại reo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong tôi, kéo tôi về với thực tại với âm giọng đanh đảnh từ chị Thảo. Mày qua phòng chị bàn việc gấp. Vừa đẩy cửa bước vào trong phòng, tôi đã nghe tiếng thở dài rõ lớn từ phía chị, kèm theo vài câu lẩm bẩm đầy khó chịu. Mẹ kiếp, tự dưng không không dọn về đây ở một tuần. Tao hỏi mày giờ tao phải sống sao? Sống sao? Không đợi tôi trả lời, chị Thảo tiếp tục gào lên thảm thiết. Có ai khổ như tôi không hả rồi? Giàu có nhiều tiền bao nhiêu thì không biết, còn hiện tại trước mắt thì đen ngóm đen ngòm. Còn nữa, gặp phải quả chồng cha ra gì, cứ làm bình thản như không ý, tao tức điên người cơ mà. Vừa hét, chị vừa cầm gối ném loạn xạ, và theo lẽ dĩ nhiên, người dọn đống đổ nát đó vẫn là tôi. Tôi ngồi im lặng nghe chị cảm giảm một thôi một hồi. Sau khi đợi chị qua cơn tức giận và bắt đầu bình tĩnh hơn, tôi mới dám mở miệng nói chuyện. Không còn cách nào khác thì mình phải đối diện thôi chị. Em sẽ giáng phụ chị. Chị Thảo nghe vậy thì liếc sang tôi bĩu môi. Mày không phụ thì ai phụ tao bây giờ? Má, chó đẻ thật đấy. Kế hoạch thế nào hả chị? Tôi vừa gấp gọn chăn gối, vừa giỏng tai nghe chị phân công nhiệm vụ. Gì thì gì chứ chuyện giao việc chị Thảo lanh lắm. Bởi lẽ vốn dĩ bao nhiêu năm qua, chị làm việc đó rất thành thục và quen mồm. Chị liệt kê một loạt đầu công việc cho tôi, rồi bắt tôi ghi chép tỉ mỉ cẩn thận, không quên bảo thêm. Nhớ cho tao là không được để sơ sẩy, sơ hở gì biết chưa? Tôi chăm chú gật đầu, chị nhìn thẳng tôi, dùng ánh mắt nghi hoặc của mình quét qua quét lại một lượt rồi khẳng định. Được rồi, nếu mày hoàn thành tốt nhiệm vụ, tháng này chị thưởng thêm cho mày 3 triệu. Tôi tròn mắt, chê ít à? Không, ý em là nhiều ấy chứ. Mọi lần chị cho có nhiều thế này đâu. Chị Thảo nheo mắt nhìn tôi, tỏ ý khinh bạc, rồi chị bảo, thời đại nào rồi mà vài triệu bạc mày cho là lớn. Tao nói rồi, cứ làm tốt việc của mày, tiền bạc đối với tao không quan trọng, chỉ cần á mày nghe lời tao thôi. Vâng ạ. Tôi trở về phòng mà lòng vui khấp khởi. Gì thì gì chứ làm việc mà được trả công là tôi vui lắm. Đặc biệt có tí tiền trong người, cảm giác cũng sông sênh và an tâm hơn. Thời gian qua, tôi đã quá phụ thuộc và vất vả, nên tôi hiểu giá trị của đồng tiền và trân quý nó biết nhường nào. Nhìn vào sổ tiết kiệm vỏn vẹn 6 triệu bạc mà tôi tích góp rất nhiều năm qua, khiến tôi trực trào nước mắt, tự đưa tay lên vỗ mặt trấn an chính bản thân mình. Cố lên Linh, cố thêm chút nữa. Người ta bảo rằng tiền không mua được hạnh phúc, nhưng đối với cuộc đời tôi mà nói, tiền giúp tôi vượt qua cơn đói, tiền nuôi sống tôi những lúc khốn cùng. Nhớ lại thời điểm ngày xưa trong quá khứ, cứ mỗi độ Tết đến xuân về là gia đình chị Thảo kéo nhau đi du lịch, rồi thì họ để mặc tôi ở lại trong căn nhà trống rỗng với một chiếc bánh chưng nhỏ không đủ qua cơn đói vài ngày. Những lần như thế, tôi chắt chiu từng đồng tiền lẻ mà mình dành dụm được, đi lang thang khắp thành phố, mong tìm được một quán tạp hóa còn mở cửa ngày Tết để mua vài gói mì ăn tạm. Nhiều khi chỉ thèm thêm cây xúc xích hay quả trứng gà để pha vào mì mà cũng chẳng dám chi thêm tiền. Sợ rằng một ngày nào đó, khi bản thân rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, lại không kịp giở tay. Hồi tưởng lại những lúc như thế, tôi tự cảm thấy xót lòng, chẳng hiểu mình đã vượt qua sự đơn độc đến cùng cực như thế nào nữa. Và rồi, niềm đam mê, khao khát đủ đầy dần lớn mạnh trong tôi. Tôi góp nhặt từng mảnh đau thương để vươn lên mỗi ngày, cố gắng học và tha thiết xin chị Thảo mẹ hiền cho mình đi học. Bởi lẽ tôi biết chỉ có học, có tri thức mới giúp mình phát triển trong tương lai. Chỉ có học mới giúp tôi độc lập tự cường. Ấy vậy mà việc học của tôi cũng lại một lần nữa giang dở khi mẹ hiền không cho tôi tiền đóng học phí. Còn chị Thảo thì bắt ép tôi học hộ chị trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi biết có thể mình sẽ chậm hơn bạn bè cùng trang lứa. Thậm chí tôi hiểu mọi sự kiện đến với mình trước giờ đều không hề dễ dàng. Vậy nên trước mỗi nghịch cảnh, tôi đều chọn cách phấn đấu nỗ lực. Để rồi giờ đây, cầm trên tay bộ hồ sơ xin đi học lại, mắt tôi bỗng chốc nhòe đi. Chị Thảo bảo rằng ráng giúp chị thêm một tuần này ở nhà cùng chị để phụ chị đối phó với mẹ chồng, rồi sau đó sẽ cho tôi đi học. Lại thêm một tuần chờ đợi hy vọng. Sáng hôm sau, cũng là ngày thứ hai tôi ở đây, tôi dậy lúc 4 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Nhìn bầu trời bên ngoài còn tối thui, xuống dưới nhà, hai bác giúp việc vẫn chưa dậy. Tôi lúi cúi vào bếp sơ chế đồ ăn. Đúng 5 giờ 15, bác Vân xuất hiện, vừa thấy tôi đã ngạc nhiên ra mặt. Sao cháu dậy sớm thế? Hôm nay cô chủ lại muốn ăn gì à? Không ạ, nay cháu dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà luôn, bác không cần làm gì đâu ạ. Ơ, đây là việc của bác mà, mày cứ tranh với bác là thế nào? Bác Vân trợn tròn mắt, ngoái đầu nhìn nồi nước lèo thơm phương phức đang sôi sùng sục trước mặt. Tôi sợ bác nói lớn khiến bà chủ biết thì khổ, nên đã ra tín hiệu cho bác ngay. Tay thì nấu vẫn thon thoát, còn miệng thì lý nhí dặn bác. Cháu nghe bà chủ dậy sớm lắm, 5 rưỡi đã dậy rồi, nên cháu phải xuống chuẩn bị trước. Bà chủ đang trong giai đoạn thử thách chị Thảo, nên cháu xuống phụ chị ấy một tay. Bác giữ bí mật hộ cháu nhé. Bác Vân gật đầu, duy trì ánh mắt tò mò vẫn còn đó. Ngộ nhỡ bà chủ phát hiện thì làm sao? Với cả bác để ý nhé, cô chủ hình như không biết nấu nướng gì cả. Bà chủ mà hỏi ra coi như toi đấy. Không sao bác ạ, chuyện đến đâu mình xử lý đến đó. Bác nếm thử xem vừa vị chưa. Tôi múc một muỗng nước lèo đưa cho bác Vân nếm thử. Nếm xong thì bác gật đầu hài lòng. Thấy mọi thứ ổn rồi thì tôi xin phép rút lui, không quên dặn bác cứ để yên đó, chị Thảo sẽ xuống ngay. Chị tất nhiên sẽ thay tôi múc nước ra từng bát, hay làm bộ loay hoay trong bếp tỏ ý thật bận rộn. Chị Thảo mà xuống thì bác đỡ chị ấy nhé. Cháu cảm ơn bác trước. Bác Vân nhìn tôi bật cười rồi gật đầu. Xong nhiệm vụ dưới bếp, tôi nhanh chóng lên phòng gọi chị Thảo dậy. Nhìn gương mặt ngái ngủ và bộ dạng cáu kỉnh của chị, tôi phải liên tiếp thúc giục. Nhanh lên chị ơi, chị mà không xuống kịp là bà chủ dậy mất, khi ấy thì vỡ kế hoạch mình ra. Được rồi, mày về phòng hộ tao cái. Nói nhiều, điếc tai quá. Rõ ràng là tối qua chị ấy nhờ tôi gọi dậy, vậy mà giờ lại gắt gỏng với tôi. Đúng là có những thứ chẳng biết đâu mà lần. Đồng hồ điểm 6 giờ hơn, tôi thay đồ rồi tranh thủ xuống nhà. Xuống tới nơi, đã thấy mọi người ngồi vào nơi bàn ăn. Đặc biệt là bà Phượng, gương mặt bà biểu lộ cảm giác không thể nào hài lòng hơn. Bà hết lời khen ngợi con dâu. Cái Thảo vậy mà khéo, qua giờ nấu món nào mẹ cũng ưng hết trơn. Mà mẹ bảo nhá, sau này không phải dậy sớm cực vậy đâu, cứ để cho giúp việc họ làm, còn nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không bố mẹ con lại trách mẹ đàn áp con dâu thì khổ. Chị Thảo nghe bà Phượng nói vậy thì tủm tỉm cười. Chị khéo léo bảo lại ngay. Không có đâu mẹ ơi, bố mẹ con cứ suốt ngày dặn con á, phải biết chịu khó chăm sóc chồng và mẹ chồng mẹ ạ. Huống hồ mẹ qua đây ở có ít hôm, con chăm chỉ chút được cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần mẹ ăn ngon là con vui lắm. Ngày mai mẹ muốn ăn gì để con chuẩn bị ạ? Bà Phượng tít mắt cười gật gù, rồi bà quay sang nói với anh Minh. Con xem, con dâu mẹ chọn có đúng chuẩn hay chưa? Vừa đẹp người vừa đẹp nết, mày là mày sướng nhất phố rồi đấy. Anh Minh nghe vậy thì cũng im lặng tập trung ăn. Ngoài ra anh chẳng nói thêm điều gì. Không khí đang vui vẻ bỗng chốc trở nên ảm đạm vì thái độ của anh. Bà Phượng thấy con trai mình như vậy thì bực lắm. Bà quay sang nhìn chị Thảo an ủi. Cái thằng Minh nó là vậy đấy con ạ. Chả bao giờ nói được câu nào tử tế. Nhiều lúc mẹ tự hỏi nó có phải là con trai mẹ không nữa. Thôi thì nó có sao thì con cũng bỏ qua cho nó. Vợ chồng với nhau từ từ chỉnh cho nhau sau. Chị Thảo gật đầu lia lịa. Vâng ạ, con biết bà mẹ, mẹ cứ khéo lo. Ăn đi, tí mẹ dẫn đi shopping. Thích mua gì mẹ sắm cho cái đó. Chứ chở cái thằng quỷ này, nó dẫn đi thì còn lâu con ạ. Nó giống bố nó lắm, chỉ biết cầm tiền đưa về cho vợ, để vợ muốn làm gì thì làm thôi. Bà Phượng nói dứt lời thì anh Minh cũng đứng dậy chùi miệng rời đi. Tôi thấy vậy cũng biết ý xin phép lên phòng học bài để bà và chị Thảo thoải mái tâm sự. Vừa lên tới phòng, tôi để ý thấy anh Minh đứng ở phòng bên cạnh đang loay hoay kiếm gì đó. Nhìn sang anh, tôi buột miệng ngỏ ý giúp đỡ. Anh cần em phụ kiếm không? Anh bị rớt cái gì à? Ừ. Anh Minh đưa tay chỉ vào chỗ cúc áo nơi ngực, mắt vẫn đăm đăm dò dẫm phía sàn nhà. Tôi rớt mất chiếc cúc. Vậy thì anh vào thay áo khác đi rồi đi làm, để đó có gì tí em kiếm cho. Tôi vừa nói mà trong lòng nghĩ bụng buồn cười. Đây là thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ hay sao? Anh ta đang bỏ thời gian vàng bạc của mình ra chỉ vì tìm một chiếc cúc áo bé xíu. Trong khi với tài sản của anh ta có thể mua cả núi áo cũng được. Chưa kể nhìn nét mặt của Minh trông vô cùng tập trung. Được rồi. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, anh Minh mới ngẩng đầu nhìn lên. Cô không đi học à? À, tuần sau em mới đi. Anh Minh nghe xong thì nheo mày nhìn tôi, ánh mắt toát lên chút gì đó khó hiểu. Phải mất vài giây nữa anh mới bảo. Vậy thì cô giúp tôi tìm chiếc cúc áo có được không? Tất nhiên là được ạ. Tôi vui vẻ gật đầu, cố gắng nén nhịn cảm giác buồn cười trong lòng. Giá kể truyền thông báo chí mà nghe được câu chuyện thực tế này từ chủ tịch Quang Minh, chắc có lẽ mọi thứ sẽ đảo điên mất thôi. Trong khi tôi tủm tỉm nghĩ gì về chuyện đó, thì ai kia đã về đóng phòng cửa từ lúc nào? Tôi thiết nghĩ nên đặt tiêu đề cho tình huống này là gì nhỉ? Câu chuyện chủ tịch và chiếc cúc áo nhỏ bé hay chăng? Tới đây không kiểm soát được mình nữa, tôi cười phá lên. Tối hôm đó, sau khi phụ bác Vân nấu nướng xong xuôi, thì chị Thảo và mẹ chồng chị mới trở về nhà. Gương mặt ai nấy đều tỏ rõ sự phấn khởi hạnh phúc. Đi phía sau họ còn có thêm vài người phụ việc. Họ bê rất nhiều những túi đồ lớn, đoán chừng đây có lẽ là công cuộc shopping của mẹ chồng nàng dâu trong suốt ngày hôm nay. Hôm nay vui thật đấy mẹ ạ. Con không nghĩ hai mẹ con mình lại tâm đầu ý hợp đến thế. Cảm tưởng gu của mẹ cũng là gu của con vậy đấy. Chị Thảo hồ hởi cười tít mắt, sung sướng nhìn đống đồ chồng chồng lớp lớp trước mặt. Đã bỏ công mua sắm ấy thì phải mua cho bằng sạch, chỉ cần con dâu mẹ thích là được. Con thích lắm mẹ ạ, nhưng mà mua sắm đồ chỉ là thứ yếu thôi, chứ được đi với mẹ mới chính là niềm vui của con ạ. Chị Thảo khéo léo ca ngợi, khiến bà Phượng bật cười tỏ ý hài lòng. Hai mẹ con họ kẻ tung người hứng, khiến bầu không khí đầm ấm hơn rất nhiều. Mọi thứ sẽ cứ vui vẻ như vậy cho đến khi anh Minh trở về. Sự xuất hiện lạnh lùng của ai đó làm cho mọi thứ vỡ tan. Chị Thảo còn chưa kịp hạnh phúc khoe chồng thì anh Minh đã chủ động mở lời căn dặn. Đừng mang những thứ đồ này vào phòng tôi không thích và cũng không có nhu cầu sử dụng. Nụ cười trên môi chị Thảo lúc này tắt ngấm, còn bà Phượng bặm môi tỏ ý tức giận, âm giọng vui vẻ ban nãy được thay thế cho sự chua chát khó chịu. Con ăn nói cái kiểu gì đó Minh, con có biết là mẹ và cái Thảo phải mất công và mất sức thế nào để sắm đồ cho con không hả? Mày sống từng này tuổi đầu rồi mà mở miệng ra ăn nói thế đấy hả? Anh Minh khẽ nhếch miệng cười nhạt. Anh bỏ tay vào túi quần, thong dong bước lên lầu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Phải đi được một đoạn khá dài, anh mới buông một lời sắt đá. Nếu mẹ thích, Thảo thích thì cứ lấy mà xài. Con không thích, đặc biệt là đừng ép con. Một lần đối với con ấy là đủ lắm rồi. Tôi ngây người chứng kiến cảnh giao tiếp cụt lùn của anh Minh. Chẳng hiểu sao anh ta lúc nào cũng cộc cằn với mẹ và với cả chị Thảo. Dù gì thì họ cũng muốn tốt cho anh mà. Đúng rồi, chắc chắn phong thủy nhà này có vấn đề. Chắc chắn trong nhà này tồn tại điều gì đó khiến quan hệ của họ luôn trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Chắc chắn là như thế. Bà Phượng vì bức xúc trước thái độ bất cần của anh Minh nên đã bỏ ra ngoài, mặc cho cơm nước đã xong xuôi tươm tất. Còn chị Thảo, chị cũng chả buồn ăn, và hình như cũng chẳng bị buồn. Chắc chị đã quá quen với điều này rồi. Trên bàn ăn buổi tối lúc này chỉ còn mỗi mình tôi ăn lẹ bát cơm rồi tranh thủ dọn dẹp. Sau khi vừa trở về phòng, đã được chị Thảo gọi qua cho đồ. Vừa bước vào phòng chị, tôi đã thấy đồ đạc được trang trí xa hoa đẹp mắt. Chị được mẹ chồng mua tặng mấy bộ sưu tập vòng cổ, bông tai và nhẫn. Thêm vào đó, tủ đồ mới sang trọng được sắp cơm ăn, nào là áo đầm túi sách. Nhìn vào những thứ hào nhoáng đấy, tôi cảm nhận được sự chịu chi mạnh tay của bà Phượng. Trong khi còn đang ngơ ngác ngắm nhìn mọi thứ thì chị Thảo đã quát giật lên. Chị thảy cho tôi một túi đồ khá lớn rồi bảo, cho mày đấy, cầm về mà dùng. Nhìn trong túi đồ, với cơ man nào là quần áo mỹ phẩm và cả vòng vèo, cảm xúc tôi chuyển từ sự ngạc nhiên này tới bất ngờ khác. Bởi lẽ chưa bao giờ tôi được cho nhiều thứ cùng lúc đến vậy. Sao thế? Từ chối à? Chị Thảo liếc mắt nhìn tôi, ánh nhìn bực bội có chút khó chịu. Không không, ôi em lấy hết chứ. Đồ đẹp thế này sao mà từ chối được? Được rồi, thế thì ôm hết về phòng mà dùng. Nhưng nhớ là chỉ dùng sau khi mẹ chồng tao không còn ở đây nữa, biết chưa? Em biết rồi, mà tại... Không để tôi nói hết câu, chị Thảo đã nhăn mặt cằn nhằn. Không cần biết lý do, chỉ cần nghe lời tao là được. Còn bây giờ, biến về phòng cho tao nghỉ ngơi. Em biết rồi, mà chị có ăn gì không để em nấu mang lên? Tối giờ chị đã ăn gì đâu? Không cần đâu, sống trong tiên cảnh này á, tao đủ no rồi. Chị Thảo bật cười, đưa mắt hãnh diện nhìn phòng mình một lượt, rồi chị xua tay đuổi tôi về phòng. Ôm bọc đồ nặng trĩu trên tay, tôi không nghĩ chị Thảo cho tôi nhiều đến vậy. Từ xưa tới nay, chỉ những cái gì chị không xài tới nữa, hay đồ đã hết trend, hết thời, thì họa hoàn lắm chị mới thảy sang cho tôi. Ấy vậy mà hôm nay, tôi nhận cơ man nào là đồ mới, còn nguyên tác nguyên tem. Thú thật nhá, đời tôi chưa bao giờ nhận nhiều quà như thế này. Nhìn những chiếc váy tối màu xinh xắn, bộ dây chuyền sáng lấp lánh và cả mấy đôi giày kiểu cách, tôi cảm thấy có chút ngại ngùng. Chẳng biết khi mình mặc vào có trở thành công chúa không nhỉ? Chưa kể trong túi chứa cơ man nào là đồ mặc ở nhà. Trông qua một lượt thì có phần hơi đứng tuổi, nhưng chất lượng vải vóc quả thật không chê vào đâu được. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn đối với tôi cũng nên. Lần lượt ủi phẳng đồ đạc và gấp gọn vào trong một góc tủ, tôi mới sực nhớ ra chiếc nút áo mà mình đã tìm được sáng nay của anh Minh. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cầm nó chạy ngay tới trước cửa phòng anh Minh mà gõ cửa. Gõ vài tiếng, bên trong vẫn im bặt. Kiên trì gõ thêm vài tiếng nữa thì cánh cửa phòng bật mở. Anh Minh trong bộ dạng ngực trần, khăn lông vắt ngang cổ, tóc tai vẫn còn ướt nhẹp, dương mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi ngây người nhìn lại, cảm giác có gì đó không phải. Nhưng mà trông anh Minh lúc này thực sự vô cùng cuốn hút. Cái gương mặt lạnh như băng nhưng lại đẹp như tạc ấy, phối hợp với body 6 múi, thật không chê vào đâu được. Thêm nữa, con trai gì mà trắng bóc, trắng, đẹp thật. Chẳng hiểu ở anh Minh có lực hấp dẫn gì mà chân tôi bị chôn chặt trước cửa phòng anh mất hơn phút. Chỉ đến khi anh buột miệng hỏi thì tôi mới giật mình, tay run run đưa anh hột nút, và sau đó thì không thể mở miệng nói thêm gì cả. Cổ họng tôi lúc này cứng ngắc. Này, cô có làm sao không? Không, không, tôi về phòng đây. Tôi chạy biến về phòng, lồng ngực như muốn vỡ tan ra. Chuyện gì đang diễn ra với tôi vậy? Chẳng lẽ tôi bị nhan sắc ấy làm cho u mê hay gì? Nghĩ tới đây, tôi biết mình không đúng, bèn đưa tay lên vỗ nhẹ vào mặt. Tôi hiểu chuyện này không thể nào diễn ra được. Anh Minh là anh rể tôi, là người giàu, là một cái gì đó xa vời mà tôi không bao giờ có thể chạm tới, dù chỉ là một chiếc suy nghĩ còn con. Tôi uống một ngụm nước mát để trấn tĩnh bản thân và tự đưa ra hình phạt để nhắc nhở chính mình. Chỉ cần mỗi lần gặp anh Minh, tôi sẽ tự bấm thật đau vào bàn tay mình. Sáng hôm sau, vì bà Phượng chưa trở về nhà nên tôi được phép dậy muộn hơn một chút. Sau khi ăn sáng xong xuôi và trở về phòng học bài thì chị Thảo đập cửa ầm ầm phía bên ngoài. Đang hoài nghi không hiểu động cơ nào mà chị Thảo dậy sớm đến vậy thì đã thấy chị áo quần chỉn chu cả rồi, trên tay còn kéo theo một chiếc vali lớn, sắc mặt vui vẻ hớn hở đến lạ. Chị túm tay kéo sát tôi vào và cẩn thận dặn dò. Tao đi du lịch ít hôm, nhà có tình hình gì thì báo gọi cho tao biết, biết chưa? Tôi gật đầu, chị chậm rãi chia sẻ. Nhớ kỹ đấy, mẹ chồng tao bực mình nên bỏ về nhà rồi, bà ấy không ở đây nữa. Nhỡ bà ấy quay lại thì sao? Thì mày làm theo lời tao dặn, tầm 2 tiếng nữa khi tao bay rồi thì mày theo địa chỉ này qua nhà mẹ chồng tao, mang theo đồ tao đã đặt gửi cho bà ấy. Bảo bà ấy là tao buồn quá nên đi du lịch ít ngày cho khuây khỏa. Mong là bà đừng buồn nữa, tao rất lo cho sức khỏe của bà ấy. Đấy, chỉ cần bảo thế thôi. Chị Thảo đúng là bà hoàng chiến lược, kế hoạch của chị thật chu toàn, vừa thoát khỏi sự kiểm soát của bà Phượng, vừa thể hiện thành ý với bà, mặt khác khiến bà ra mặt bảo vệ chị trước con trai của bà luôn. Sau khi bàn giao cho tôi xong xuôi, chị Thảo vội vàng nghe điện thoại của ai đó rồi bắt taxi ra sân bay. còn tôi một mình giải quyết những gì còn sót lại. Đầu tiên phải kể đến là việc đối diện với mẹ chồng chị. Tôi bắt xe buýt tới nhà bà Phượng trong cái nắng chói chang của Sài Gòn. Bên cạnh đó còn khệ nệ với hai túi đồ lớn cầm trên tay. Mồ hôi mồ kê lúc này chảy ròng ròng, ướt thẫm cả vạt áo sau. Tới nơi rồi, tôi phải chờ thêm 10 phút nữa để được bảo vệ kiểm tra, xác nhận mới được vào bên trong. Nhà anh Minh vốn dĩ đã khang trang giàu có, vậy mà nhà mẹ chồng anh ấy còn gấp rất rất nhiều lần. Cái thế giới của những người giàu là vậy, khiến cho tôi cảm thấy mọi thứ quá đỗi lớn lao. Cô tới đây làm gì? Bà Phượng nhìn tôi, ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm. Bà mặc một chiếc váy tối màu, tóc cuốn lô nhẹ vấn lên trên. Con mang quà của chị Thảo gửi qua cho bác ạ. Chị ấy dặn con phải tận tay đưa cho bác. Chị ấy rất lo cho sức khỏe của bác. Tôi nói tới đây, cảm nhận được chút hài lòng toát ra trên gương mặt bà Phượng. Bà có vẻ rất ưng bụng với nàng dâu mới nhà bà. Bà ngồi xuống ghế, liếc nhìn hai bịch đồ rồi hỏi: đồ gì ở trong? Còn cái Thảo đâu? Bận gì mà không qua để cô mang qua? Trong này có yến với đồ bổ bác ạ. Với cả chị Thảo xếp thêm mỹ phẩm cũ của bác ở bên phòng mang qua cho bác, đặng lúc bác có việc cần xài. Chị Thảo báo chắc là bác buồn anh Minh nên chưa quay lại đâu, vậy nên chị ấy gửi qua và dặn con nói với bác rằng bác cứ yên tâm, chị ấy sẽ cố gắng hết sức để vun vén gia đình. Hôm qua chị Thảo stress quá nên sáng nay chị quyết định book vé đi du lịch vài hôm cho khuây khỏa. Dù vậy nhưng mà chị vẫn lo cho sức khỏe của bác nên nhờ con chuyển lời. Bà Phượng nghe xong thì im lặng, ngẫm gì gì đó. Dù không nói không rằng, nhưng tôi cảm nhận được một chút khó chịu từ bà. Chẳng hiểu sao. Được rồi, khi nào Thảo về tới nhà thì bảo nó sang gặp tôi. Vâng ạ, vậy con xin phép về nhà. Nếu bác cần gì thì bác cứ bảo con ạ. Bà Phượng nhìn tôi chăm chăm, rồi lướt sang vạt áo thấm đẫm mồ hôi của tôi mà nhăn nhó. Cô đi gì qua đây vậy? Con đi xe buýt ạ. Tôi gãi đầu cười ái ngại. Tôi hiểu thân phận mình, diện mạo mình lúc này không được chỉnh tề cho lắm, đặc biệt là khi đối diện với bà Phượng, một phu nhân giàu có, thì sự ái ngại của tôi càng gia tăng nhiều hơn. Không có tiền đi taxi à? Bà Phượng cười khẩy, trong nụ cười ấy tỏ rõ sự khinh bạc. Tôi còn chưa kịp trả lời thì bà đã lớn tiếng gọi chị giúp việc. Bà Hạnh đâu? Lấy tôi cái bóp tiền xuống đây. Dạ không cần đâu bác, con có tiền mà. Tôi hỏi thật cô Linh nhé. Bà Phượng lên giọng. Cô có đang thiếu thốn đến mức tệ thế này không? Dù gì tôi thấy cô cũng được ăn sung mặc sướng ở nhà con trai tôi. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều được con dâu tôi sắp xếp chu toàn. Ở biệt thự, ăn ngon, được tạo điều kiện học hành đàng hoàng. Ấy vậy mà sao lúc nào trông cô cũng có chút túng thiếu ấy nhỉ? Hay là cô đang cố tình tỏ vẻ như thế để nhận được sự thương hại? Bà Phượng nói tới đây, hai mắt bà nhìn tôi trừng trừng. Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì để bà ghét tôi đến thế. Chưa kể lần này, bà lại dùng những từ ngữ có phần hạ thấp và chỉ trích nhân phẩm tôi. Tôi nghe bà ấy hỏi xong mà ấm ức, tủi thân dâng trào nơi cuống họng. Phải mất vài giây để trấn an bản thân mình, tôi mới bình tĩnh để đáp lời bà Phượng. Dù gì thì tôi cũng đã đơn độc chơi chọi trong thế giới đầy hỗn loạn này rồi, nên việc tự lên tiếng bảo vệ bản thân mình lúc này có ý nghĩa với tôi hơn bao giờ hết. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, bình tĩnh trả lời. Cái cháu cần là sự tôn trọng, chứ không phải sự thương hại, thưa bác. Có thể cháu là típ người không vừa mắt bác, nhưng cháu có sự tự trọng riêng của bản thân mình. Cháu không ăn cắp, không ăn trộm, không phán xét ai, luôn cố gắng để mình tốt hơn mỗi ngày, thì điều đó đã khiến cháu hãnh diện lắm rồi. Cháu có thể không giàu có bằng bác về mặt vật chất, nhưng cháu tự hào vì bản thân luôn giàu có về ý chí. Đến khi nào ý chí cháu lùi bước, thì khi đó cháu mới túng thiếu bác ạ. Nói dứt lời, tôi cúi đầu chào bà Phượng rồi bắt xe buýt trở về nhà. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không còn sợ hãi vào điều gì nữa. Nhìn vẻ mặt sững sờ của bà Phượng, tôi hiểu bà sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này, bỏ qua thái độ hỗn xược với bà của một con nhỏ nhà quê. Tối hôm đó ngoài việc học bài, tôi dành chút ít thời gian để lên kế hoạch phát triển sắp tới cho mình. Tôi sẽ đi học lại. Ngoài giờ học, tôi sẽ tranh thủ kiếm thêm việc làm thêm. Biết là nếu chỉ đi học và ở nhà làm trợ lý cho chị Thảo, tôi cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá để dành. Tuy nhiên tôi thấy việc này thật sự không bền, làm việc cho chính mình vẫn là tốt nhất. Có thể giai đoạn đầu mức lương thấp, nhưng chí ít tôi có cơ hội tự do sớm trong tương lai. Nghĩ tới đó, tôi bất giác mỉm cười, cảm ơn ngày hôm nay đã diễn ra không mấy trọn vẹn, để tôi có cơ hội quyết định một ngã rẽ mới. Cảm ơn bà Phượng đã cho tôi hiểu thế nào là tự trọng, thế nào là làm việc và chuẩn bị cho chính mình. Cảm ơn cuộc đời đã chẳng mấy suôn sẻ để tôi có thể được nhào nặn và rèn luyện trở thành phiên bản trọn vẹn nhất. Cảm ơn tôi, một Phương Linh đã chịu nói lên tiếng nói của chính mình và hành động vì mình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Anh Vẫn Chờ của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.